Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Tập 29 của bộ truyện cũng sẽ là kết thúc phần 1 của truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 Tặng 1, tác giả Thủy Tinh. Mời các bạn đón nghe và đừng bỏ qua những lời tâm sự của Huệ Leo ở cuối truyện nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Lạc Thần Hy ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt tuấn tú ngủ say của anh, nội tâm càng ngày càng phức tạp. Đêm nay, Tiểu Bánh Bao ngủ cũng không an ổn, bởi vì phát sốt cùng viêm phổi, bé tỉnh lại lúc nửa đêm, còn thường thường ho khan, thân thể nhỏ nhỏ ở trong chăn bất an xoay người qua lại, cả trái tim Thần Hy đều nhắc lên theo. Đến 6 giờ sáng, Bánh Bao mới đỡ sốt một chút, lúc này cả người Lạc Thần Hy đã mệt mỏi, liền cố chống cự nhưng vẫn ngủ gục bên mép giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mục Dược Thần thay Lạc Thần Hy chăm sóc Đường Đường. Hai cha con nhà này lại có chuẩn bị giao kèo mới. Lần này anh quyết tâm đưa hai mẹ con trở về nhà. Chính là như vậy. Lát nữa mẹ ra ngoài, con biết nên nói gì chưa? Tiểu Bánh Bao không tình nguyện gật đầu. Biết rồi, đây mới là con ngoan của ba chứ. Dược Thần vươn bàn tay to, sờ sờ trên mặt Tiểu Bánh Bao. Tiểu Bánh Bao nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nắm ống tay áo của Mục Dược Thần. Ba ba, vậy người phải đáp ứng Đường Đường một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Người đáp ứng Đường Đường trước đi. Mục Diệc Thần nhướng mày, nghi hoặc nhìn cô nhóc vẻ mặt nghiêm túc trên giường bệnh. Được thôi, chỉ cần con có thể thu phục chị, điều kiện gì ba cũng có thể đáp ứng cho con. Tiểu Bánh Bao lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ lớn tiếng. Chị là của Đường Đường, cho nên chị chỉ có thể ngủ cùng Đường Đường thôi, ba không được cướp đi chị đâu. Nếu Bánh Bao không phối hợp với anh, Thần Hy hoàn toàn không có khả năng đồng ý ở cùng một chỗ với anh. Vì có thể theo đuổi được vợ, anh chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vậy nhường chị cho con. Tạm thời thôi đấy. Vậy con phải làm theo lời ba vừa nói, đã biết chưa? Tiểu Bánh Bao vừa nghe lời như vậy, lập tức không tức giận, trên khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra tươi cười. Được ạ, ba yên tâm, Đường Đường là bảo bảo ngoan, nghe lời nhất. Qua 10 phút, cửa phòng tắm phát ra động tĩnh rất nhỏ, Lạc Thầy Hy đẩy cửa đi vào. Tiểu Bánh Bao ngầm hiểu, lập tức dâng giọng kêu lên. Chị, mau tới uống cháo trứng vịt Bắc Thảo, bà nội làm rất ngon. Lạc Thần Hy đã sớm đói bụng, vô tình làm ra vẻ, lập tức đi qua, ngồi xuống ở bên người Đường Đường. Cô duỗi tay muốn múc cháo cho mình, ai ngờ Diệc Thần đã sớm múc cho sẵn cho cô, đúng lúc đưa tới trong tay cô. Uống đi, cẩn thận một chút, cháo rất nóng đấy. Lúc bưng chén, ngón tay ấm áp mà khô ráo của người đàn ông chạy qua bàn tay cô, cảm giác hơi ngứa làm tay cô run rẩy một chút, thiếu chút nữa làm đổ cháo nóng rồi. Cảm ơn anh. Bác sĩ kiểm tra cho Tiểu Bánh Bao, cơ thể đã có chuyển biến tốt. Mục Diệc Thần cho Bánh Bao xuất viện, cho gọi bác sĩ gia đình tới chăm sóc. Lạc Tần Hy đang suy nghĩ về Bánh Bao. Khi về nhà họ Mục, cô và Đường Đường sẽ chia ra. Nhưng không ngờ, Diệc Thần lại cho Tiểu Bánh Bao về chung cư Thiên Hà. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mục Đại Thiếu. Anh... Diệc Thần đạm nhiên. Anh biết em không muốn nhìn thấy anh, cho nên anh liền không tiện các người lên lầu. Mỗi ngày bác sĩ gia đình sẽ sáng tối đều sẽ tới một lần. Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh. Trong lòng Lạc Thần Hy chua xót, sợ Diệc Thần nhìn ra sắc mặt không được tự nhiên của cô, dứt khoát cúi đầu ôm chặt Đường Đường. Vậy chúng tôi liền đi trước. Ngày hôm qua cảm ơn anh, nếu không có anh, em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô nhanh chóng nói xong, kéo cửa xe chuẩn bị xuống. Hoàn toàn không có chú ý tới, hai cha con Diệc Thần và Tiểu Bánh Bao lén trao đổi ánh mắt. Lên lượt nháy mắt một chân Lạc Thần Hy đã bước ra cửa xe, Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực cô bỗng nhiên nhào về phía trước. Thần Hy hoàn toàn không có dự đoán được bé sẽ lộn xộn, thiếu chút nữa không ôm được bé. Cô nhanh chóng buộc chặt cánh tay. Đường Đường, em làm sao vậy? Đừng lộn xộn chứ. Nhưng mà Đường Đường như là không có nghe được tiếng nói của cô, toàn thân thể đều nhào về phía Mục Diệc Thần, đồng thời dùng tiếng nói còn mang theo vài phần khàn khàn khóc kêu. Đừng rời khỏi ba, Đường Đường muốn ba, ba lưu lại bờ Đường Đường đi. Đồng thời dùng tiếng nói còn mang theo vài phần khàn khàn. Thần Hy nhất thời do dự, thả lỏng cánh tay. Tiểu Bánh Bao lập tức nhảy tới ghế dựa trên xe thể thao, bò tới trong lòng ngực của Dục Diệc Thần. Ba, ba và Đường Đường cùng nhau về nhà đi. Cô dám nói một nhà ba người hẳn nên ở cùng nhau. Diệc Thần duỗi tay ôm lấy thân thể lung lay của Đường Đường, cố ý dương mắt nhìn Lạc Thần Hy một cái, lắc lắc đầu. Không được, Đường Đường, ba không thể ở cùng một chỗ với các người, chị con sẽ không cao hứng. Như vậy đi, con về nhà với chị trước, chờ con hết bệnh, ba lại đến đón con, được không? Không cần, Đường Đường muốn ba lưu lại cơ. Tiểu Đường Đường khóc lớn một trận, Thần Hy nghe vào trong tai, trong lòng từng đợt nhói đau. Nếu không, để cho Đường Đường trở về với anh đi, em liền... Không, chị không cần Đường Đường sao? Đường Đường cũng muốn chị bồi nữa. Đường Đường chớp mắt to, bẹp cái miệng nhỏ, một bộ dáng đáng thương hề hề. Ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng. Thần Hy khó xử không thôi. Đường Đường, như vậy được không chứ? Em về nhà ở ba trước, qua mấy ngày chị sẽ đi thăm em. Không, không cần muốn chị. Đường Đường rất đáng thương, đều sinh bệnh rồi, chị còn không bồi Đường Đường sao? Tiểu Bánh Bao lập tức khóc đến càng rùng rức, còn bắt đầu thở hổn hển lên. Thần Hy bỗng nhiên nhớ tới, bộ phận phổi cảm nhiễm của Đường Đường còn chưa tốt lên, khóc lớn như vậy khẳng định sẽ có ảnh hưởng tới thân thể. Thình lình, Lạc Tần Hy liền quay đầu nhìn qua anh. Anh thiếu chút nữa không kịp thu hồi tươi cười đắc ý trên mặt. Diệp Thần giơ tay che miệng, ho khan hai tiếng, dùng để che giấu biểu tình mất tự nhiên của mình. Thần Hy, em xem giờ phải làm sao đây? Thần Hy mím môi. Mục Diệp Thần, có thể phiền toái anh ở chỗ em vài ngày không? Diệp Thần chờ chính là câu như vậy, lập tức gật đầu. Được, không thành vấn đề. Nghe được anh trả lời, Thần Hy không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng nhanh đến như vậy. Diệp Thần cũng ý thức được chính mình biểu hiện quá tích cực, lại nhanh chóng cúi đầu ho khan. Em đừng nghĩ nhiều, anh đều là vì Đường Đường thôi. Vậy là những ngày sau đó, hết thảy là anh làm gì đều sẽ niệm chú với Lạc Thần Hy, đều vì Đường Đường. So với Lạc Thần Hy ảo não, Diệp Thần lại có vẻ tương đối đắc ý. Anh muốn chính là hiệu quả như vậy, chính là muốn cho tất cả mọi người biết Thần Hy là phu nhân của Mục Diệp Thần anh, chính là muốn cho người phụ nữ ngốc này quen cảm giác ra vào có đôi với anh. Chờ đến khi Lạc Thần Hy quen thuộc hết thảy, lại muốn trốn thoát từ trong ôm ấp của anh, đã có thể không có dễ dàng như vậy rồi. 3 ngày sau, Đường Đường đã khỏe hơn rất nhiều, nhà ba người lại đón tiếp 2 vị khách không mời là Hạ Cẩn Ngôn, anh trai Hạ Cẩn Tư và phu nhân của anh ta, Ân Vũ Lam, cũng là người đương nhiệm chủ tịch của SI. Trái đất thật là tròn. Hạ Cẩn Ngôn tới để xin lỗi về việc nhà trẻ xảy ra sai sót với bạn nhỏ Đường Đường. Thêm vào đó, khi tâm sự với Mục Diệp Thần, biết được câu chuyện của anh đã đưa ra cho anh một phương pháp, đó là lạt mềm buộc chặt. Hẳn là sẽ có một phương pháp tốt đây. Thân thể Đường Đường dần dần tốt lên, mỗi ngày quấn lấy Lạc Thần Hy mang bé đi ra ngoài chơi. Diệp Thần không muốn bị ném xuống, mỗi ngày đi theo phía sau Thần Hy và Tiểu Đường Đường, đã thành một đạo phong cảnh của toàn bộ tiểu khu. Tất cả mọi người biết Thần Hy gả cho một người chồng vừa soái lại săn sóc, hai người vô cùng ân ái. Điều này làm cho Lạc Thần Hy có một loại ảo giác, tựa hồ giữa bọn họ lại về tới trước khi kết hôn. Sau khi Đường Đường được khám xong, chứng minh hoàn toàn đã khỏe mạnh, Thần Hy cũng lộ ra tươi cười, chỉ có Mục Diệp Thần không nói gì. Thần Hy phát hiện có chút không thích hợp, quay đầu lại nhìn anh một cái. Mục Diệp Thần nhân cơ hội mở miệng. Thần Hy, nếu Đường Đường đã bình phục, anh và Đường Đường cũng nên trở về. Trong khoảng thời gian này, nhờ em hỗ trợ chiếu cố Đường Đường, gây thêm cho em không ít phiền toái rồi. Trái tim Thần Hy đột nhiên trầm xuống, ngơ ngác nhìn anh. Anh có ý gì? Diệp Thần nhìn cô một cái thật sâu, chậm rãi. Đêm qua, ba mẹ anh cố ý gọi điện thoại lại đây, nói bọn họ nhớ cháu gái, kêu anh mang Đường Đường về cho bọn họ nhìn xem. Nghe được lời như vậy, Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thần Hy còn vẫn muốn đi đón Đường Đường mỗi ngày, nhưng Diệp Thần cắt đứt. Thần Hy, em không cần đi đón con bé. Sau khi Đường Đường trở về, ba mẹ hẳn là sẽ không lại để nó ở đây nữa. Cả người Lạc Thần Hy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, mắt to sáng ngời mang theo kinh hoàng, trừng mắt nhìn Diệp Thần, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Tầm mắt Diệp Thần dừng ở trên mặt cô. Thần Hy, anh biết em rất thích Đường Đường, nhưng là Đường Đường là tiểu công chúa nhà họ Mục chúng tôi, không có khả năng vĩnh viễn ở bên ngoài được. Thần Hy cúi đầu, cảm xúc càng ngày càng thấp. Diệp Thần nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô gái, một trận đau lòng. Nhưng là anh không nén xúc động, kéo cô vào trong lòng ngực an ủi, chỉ là đứng ở một bên không nói gì cả, nhìn cô. Tiểu Bánh Bao đầy mặt nghi hoặc, oai oai đầu nhỏ nhìn Thần Hy trong chốc lát, ngay sau đó chạy đến bên người cô. Chị, chúng ta sắp về nhà, chị không cao hứng sao? Diệp Thần cong lưng ôm con gái lên, xoay người ra cửa. Được rồi, xe đã ngừng ở dưới lầu, chúng ta đi thôi, đừng để cho ba mẹ anh chờ sốt ruột. Thần Hy vốn dĩ không muốn lại đi Vân Hồ Nhã Uyển, nhưng là vì có thể lại ở cùng Đường Đường trong chốc lát, cô vẫn là đi theo Diệp Thần lên xe. Dọc theo đường đi, Tiểu Bánh Bao có vẻ hưng phấn, ôm lấy cổ Thần Hy, cái miệng nhỏ vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm nói không ngừng. Đường Đường về nhà muốn ăn búp đinh dâu tây. 20 phút sau, xe hơi ngừng lại ở cửa biệt thự nhà họ Mục. Diệp Thần lập tức mở cửa xe bước xuống. Mà Mục Diệp Thần tới ngoài xe rồi cũng không quay đầu lại mà đi ra một khoảng cách, phát hiện Thần Hy không chỉ có không theo kịp giữ chặt anh, còn vẫn luôn ôm Tiểu Bánh Bao, chậm chạp không chịu xuống xe, mặt lập tức đen hơn. Anh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh trở lại bên cạnh xe thể thao, kéo cửa xe ra. Làm sao thế? Sao động tác lại chậm như vậy? Thần Hy cắn cánh môi, nhìn anh một cái, đưa tiểu bánh bao tới trong lồng ngực anh. Mộc Diệc Thần, anh mang Đường Đường vào đi thôi. Em không quá thích hợp xuất hiện ở nhà họ Mục. Anh nhìn Thần Hy một cái thật sâu, ngữ khí đông cứng. Tùy em, anh cũng không thể miễn cưỡng em. Vậy anh sẽ đóng gói đồ của em lại, qua mấy ngày sau lại sai người đưa đến chung cư cho em, cũng đỡ cho em về sau lại qua đây lấy. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Thần Hy càng thêm tái nhợt một ít. Thần Hy cắn cắn cánh môi, nỗ lực khống chế giọng nói run rẩy của mình. Vậy, như vậy là tốt nhất, phiền toái anh. Không phiền toái, không phiền toái gì hết. Diệc Thần quả thực là đang nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua, lúc thương lượng với Đảm nữ sĩ, bà đã rõ ràng nói qua, những lời này đâm tim này nhất định có thể làm người phụ nữ ngốc lập tức khóc lên. Kết quả, người đâu có một chút nước mắt chứ. Lạc Thần Hy cắn chặt răng mở miệng. Vậy em liền đi trước, về sau có cơ hội sẽ gặp lại. Cô nói xong xoay người bước từng bước đi, mỗi một bước đều như nặng ngàn cân. Diệc Thần nhìn cô dần dần đi xa, cảm giác chính mình sắp tức bạo. Người phụ nữ gốc đáng chết, lại có thể thật sự dám đi. Anh lại có thể thật sự bị người phụ nữ của mình quăng. Diệc Thần cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng lên đầu, hoàn toàn không khống chế được lý trí của mình. Đúng lúc ấy, Đàm Nguyệt Như đi ra từ biệt thự. Thế nào rồi? Thần Hy đã đi rồi. Có phải nó rất khổ sở, thực luyến tiếc con không? Vậy liền đúng rồi. Con yên tâm, nó khẳng định sẽ hối hận thôi, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian nữa. Chờ cái gì mà chờ? Con chờ không được. Rõ ràng là người phụ nữ của anh vừa cái gì phải giả vờ lãnh đạm, giả vờ thân sĩ, giả vờ chia tay. Anh thật là đầu óc vào nước mới có thể nghe theo lời của Hạ Cẩn Ngôn, dùng thủ pháp lạt mềm buộc chặt gì đó. Đối với người phụ nữ ngốc không ngoan này, trực tiếp cột vào trên giường, giáo huấn đến nghe lời mới thôi, đây mới là biện pháp tốt nhất. Diệc Thần tức giận công tâm, hoàn toàn quên kế hoạch của chính mình chuẩn bị vài ngày ở sau đầu. Anh nhét tiểu bánh bao vẻ mặt mộng bức trong lồng ngực và trong lồng ngực của Đàm Nguyệt Như. Mẹ, giúp con trông Đường Đường một chút. Sau đó, không chút do dự đuổi theo. Thần Hy vẻ mặt thất hồn lạc phách, ngồi bên hồ nhân tạo của công viên gần đó. Ánh chiều tà hoàng hôn dùng ở trên mặt hồ, phản dạ ra sóng nước lấp lánh. Thật ra vừa rồi, lúc giao tiểu bánh bao cho Diệc Thần, cô liền hối hận. Cô đã từng cho rằng chính mình đã đủ kiên cường, có thể làm được độc lập tự chủ, xem đàn ông và tình cảm trở thành một loại thuốc có thể điều chỉnh được trong sinh hoạt, cho dù chia tay cũng có thể thể hiện lại sự bình tĩnh. Nhưng là nhìn thấy Mục Diệc Thần thật sự trở nên lãnh đạm như vậy, thậm chí chủ động nói ra những ám chỉ để cô rời đi, cô mới biết được chính mình không có kiên cường như trong tưởng tượng. Rất muốn xoay người nhào vào trong lồng ngực của Diệc Thần, nói cho anh biết chính mình đã hối hận rồi. Nhưng mà liền ở một giây trước khi cô xoay người, cô lại nghĩ tới những chuyện 4 năm trước. Đoạn quá khứ vô cùng hắc ám kia vắt ngang ở trước mặt cô, ngăn cản cô xoay người quay đầu lại. Cứ như vậy cũng tốt, Diệc Thần có thể có một người càng xứng đôi hơn. Bỗng nhiên Thần Hy cảm thấy bả vai bị một bàn tay to hữu lực chế trụ chặt chẽ. Một cổ lực lượng lớn như vậy không thể kháng cự kéo cô về phía sau. Sắc mặt Lạc Thần Hy đột biến theo bản năng dãy giụa. Cô muốn một mình an tĩnh mới cố ý đường nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người này. Chẳng lẽ bởi vì như vậy lại có thể đụng phải người xấu sao? Cần xui xẻo như vậy không chứ? Anh buông tôi ra. Dựa vào, người phụ nữ gốc đáng chết. Em muốn mưu sát chồng sao? Lạc Thần Hy nghe được giọng nói quen thuộc, động tác hơi dừng một chút, kinh ngạc mở to hai mắt. Diệc Thần. Mục Diệc Thần vẻ mặt hung tàn. Người phụ nữ đáng chết. Em còn biết tôi là ai? Sao anh lại ở đây? Không phải chúng ta, không phải đã... Thần Hy nằm mơ cũng không nghĩ tới, nửa tiếng trước, người đàn ông cô còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, trong chớp mắt lại có thể xuất hiện ở trước mắt. Cô không phải đang nằm mơ chứ? Đã cái gì mà đã? Thần Hy, anh cảnh cáo em, đừng để anh lại nghe được hai chữ kia từ trong miệng em. Bằng không, anh nhất định sẽ hung hăng, hôn đến em không dám nói bừa nữa mới thôi đấy. Thần Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập tức giận của anh, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà chúng ta rõ ràng đã chia... Cô vừa nói một chữ chia, đã bị người đàn ông phẫn nộ đến cực điểm nắm cằm. Ngay sau đó, cánh môi vô cùng nóng rực của người đàn ông bỗng nhiên dán lên, ngăn chặn tất cả âm thanh của cô, hung hăng nghiền áp cô. Mục Diệc Thần, rốt cuộc anh có nghe hiểu lời em không chứ? Chúng ta đã... Diệc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ vừa thẹn lại giận của cô, lạnh lùng xốc môi. Nếu em tiếp tục nói tiếp, anh liền sẽ nhịn không được hoài nghi. Em là cố ý muốn anh hôn em thêm vài lần. Như thế nào? Chúng ta mới không có ngủ ở bên nhau mấy ngày, em liền cơ khát tới loại trình độ này rồi sao? Thần Hy mở to hai mắt, lời nói tới bên miệng tất cả đều lập tức nghẹn trở về. Xem ra cũng chỉ có thủ đoạn cưỡng chế như vậy mới có thể trị được cô gái nhỏ không nghe lời này thôi. Sớm biết vậy anh còn cầu hôn cô làm gì, trực tiếp kiêng cô về nhà nhốt ở trong phòng giáo huấn đến cô nghe lời mới thôi. Thật là uổng phí sức lực mà. Mục Diệc Thần nghĩ như vậy cũng trực tiếp làm như vậy. Anh cong lưng giữ đùi Thần Hy, trực tiếp khiêng cô lên, sau đó đi nhanh ra ngoài công viên. Diệc Thần anh điên à, anh thả em xuống đi, thả em xuống, anh đi là bắt cóc đấy. Diệc Thần hoàn toàn không có để lên án của cô ở trong lòng. Em kêu đi, em hoàn toàn có thể kêu đến lớn tiếng hơn một chút, tốt nhất làm tất cả mọi người trong công viên nghe được. Như vậy ngày mai chúng ta nhất định có thể lên đầu đề, anh liền có thể trực tiếp tuyên bố tin kết hôn của chúng ta. Nghe được lời như vậy, Thần Hy bỗng nhiên ngậm miệng lại. Cô thiếu chút nữa đã quên mất Mục Đại Thiếu chính là một nhân vật công chúng. Nếu như bị người phát hiện anh ở công viên cường đoạt dân nữ, khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào. Trong vòng 3 phút liền đua xe trở lại biệt thự, sau đó tiếp tục khiêng người lên đi về phía biệt thự. Thần Hy dãy dụa vài lần cũng không thể tránh thoát, mắt thấy biệt thự nhỏ mục lên ở trước mắt rồi, cô cắn chặt răng, bỗng nhiên nhấc chân đá nửa người dưới của Diệc Thần. Nhưng mà cô vừa mới động đã bị bàn tay to hữu lực của Diệc Thần ngăn lại. Tại phòng khách, Đàm Nguyệt Như đang cùng nhau ngồi trên sofa với Mục Vân Phong, vẻ mặt lo lắng nhìn cửa. Vân Phong, Diệc Thần chạy đi như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì, nhiều nhất chính là thằng nhóc thúi kia lại bị cự tuyệt một lần thôi. Như vậy sao được, lòng tự trọng của Diệc Thần mạnh như thế, nếu lại bị cự tuyệt thêm, nói không chừng sẽ... Bà nói còn chưa dứt lời, liền nghe được tiếng rầm một tiếng, cửa lớn bị người phá mở. Mục Diệc Thần khiêng Thần Hy dãy giụa không ngừng đi đến. Con trai, con làm gì con dâu của ta thế? Dưới chân Mục Diệc Thần đều không dừng lại. Mẹ, mấy ngày nay Đường Đường lên giao cho người, vất vả rồi. Nói xong cũng mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của Đàm Nguyệt Như và Mục Vân Phong, đi nhanh đến lầu 2. Lạc Thần Hy vừa nghe chữ mấy ngày này, trong đầu ong một tiếng, tức khắc cảm giác được đại sự không ổn. 3 ngày sau, trên giường lớn, cô gái nhỏ dáng người mảnh khảnh bị khóa lại trong chăn tuyết trắng mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài buông xuống dưới, lưu lại một bóng mờ ở trước mắt. Dấu vết tím tím xanh xanh phía trên thoạt nhìn đặc biệt chọc người suy nghĩ sâu xa. Người đàn ông ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm cô thật lâu, tầm mắt dừng ở trên vai lõa lồ của cô, thân thể căng thẳng, hầu kết hoạt động trên dưới. Trong nháy mắt, anh gần như không nhẫn nại được, muốn bò lên giường tiếp tục nhào về phía cô gái nhỏ của anh dậy ra quy. Nhưng mà liền ở nháy mắt anh xoay người, dư quang khóe mắt đảo qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn đến thời gian phía trên, anh đột nhiên tỉnh táo. Hôm nay có chính sự muốn làm, trước thả em một con ngựa, trừng phạt hôm nay cho nợ trước. Thần Hy ôm chăn ngủ đến vô cùng ngon, còn nói mớ hạnh phúc, hoàn toàn không có ý thức được chính mình trong bất chi bất giác lại gánh trên lưng một đống trừng phạt không thể hiểu được này. Mục Diệc Thần làm cho Lạc Thần Hy tỉnh giấc. Nghĩ lại 3 ngày qua, Mục Diệc Thần đúng là một tên cầm thú. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm mà trời đều phơi mông. Nhanh rời giường đi, mặc quần áo ăn cơm, chúng ta phải nhanh ra cửa, lại kéo dài xuống, cục dân chính đều phải đóng cửa đấy. Anh vừa nói, vừa sửa sang lại tân trang trên người, đi đến cửa. Thần Hy nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của anh, kinh ngạc nháy to mắt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt. Mục Diệc Thần, anh đang nói cái gì cơ? Cục dân chính cái gì? Động tác nhanh lên, anh ở dưới lầu chờ em. Chờ đã anh đừng đi, không được, trước nói rõ ràng với em đi. Lạc Thần Hy kêu một tiếng nhanh chóng đứng dậy từ trên giường muốn đuổi theo, nhưng mà chăn rơi xuống, cô liền ý thức được chính mình không có mặc quần áo, chỉ có thể rụt trở về. Chính là bởi vậy nửa phút trước, Diệc Thần đã đi ra từ trong phòng, còn chăn sóc giúp cô đóng cửa phòng lại. Không thể nào, Mục Diệc Thần anh ấy không phải là muốn... Anh ấy nhất định là điên rồi. Thần Hy vốn còn mơ mơ màng màng, chưa quá tỉnh ngủ, nhưng là nghe được câu vừa rồi của Diệc Thần, cô lập tức liền tỉnh táo. Mục Đại Thiếu đi rồi, cô xuống giường trước tiên, đi về phòng tắm. Đào Nguyệt Như và Mục Văn Phong đang ngồi trên sofa, chơi đùa với Tiểu Bánh Bao. Thấy Thần Hy xuất hiện, Tiểu Bánh Bao lập tức kinh hỉ. Chị, Đường Đường rất nhớ chị. 3 ngày này, Đường Đường vẫn luôn không có nhìn thấy Thần Hy, quả thực đều sắp tức điên. Rõ ràng ba nói qua với bé, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời phối hợp là có thể lừa chị về nhà, vẫn luôn chơi với bé. Nào ngờ, bé ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, chị cũng lừa về nhà rồi, nhưng lại trực tiếp biến mất. Đường Đường, chị cũng nhớ em. Thần Hy nhìn thấy Tiểu Bánh Bao, trong lòng một trận ấm áp, chạy nhanh tiến lên, muốn bé bé lên, Nhưng ai ngờ tay cô còn chưa có đụng tới trên người Tiểu Bánh Bao đã bị người một phen chế trụ bả vai, lôi kéo ra sau. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi cục dân chính lãnh chứng trước. Em muốn bồi Đường Đường, tối nay có rất nhiều thời gian đấy. Cánh tay Diệp Thần vừa thu lại liền ôm Lạc Tần Hy vào trong lồng ngực, cúi đầu để sát vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Lỗ tai Lạc Tần Hy đều sắp tê dại. Diệp Thần, anh đang nói cái gì chứ? Rốt cuộc anh có ý tứ gì? Lãnh gì cơ? Lãnh giấy kết hôn. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đều đã ở chung lâu như vậy, tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho thanh danh cô gái như em. Vẫn là nhanh chóng lãnh giấy kết hôn, biến thành ở chung hợp pháp. Như vậy ngày nào đó mẹ vợ đại nhân trở về cũng có thể cảm thấy yên tâm. Về phần hôn lễ, em không cần lo lắng. Địa vị nhỏ mộc chúng ta bày ở đây khẳng định sẽ làm hôn sự đến vẻ vang, tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Sau khi lãnh chứng, em có yêu cầu gì về hôn lễ cũng đều nói ra cho anh khẳng định sẽ dốc hết sức thỏa hiệp em. Còn có Đường Đường, anh đã thương lượng với ba mẹ vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của con bé. Chúng ta tính toán bỏ tư liệu hộ tịch của con bé, về sau liền tính là con gái ruột của em. Trực Thần nói thao thao bất tuyệt, Thần Hy càng nghe càng đầu lớn. Từng chuyện đều an bài đến rõ ràng, giống như đều thực hợp lý. Nhưng... chờ đã, anh nói những gì vậy, xem đều nghe không hiểu. Em nói qua, muốn đi theo anh đến cục dân chính lãnh chứng khi nào? Nghe tới cũng quá là kinh khủng. Cô ký ức còn dừng lại ở buổi tối muốn chia tay một Diệp Thần, cái loại cảm giác nội tâm co rút đau đớn đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bình phục. Nào biết vừa mở mắt liền biến thành cô muốn lãnh chứng với Diệp Thần. Trong lòng cô nghĩ như vậy, trong lát bất chi bất giác liền nói thẳng ra. Như thế nào, bây giờ đến còn muốn cự tuyệt anh sao? Còn muốn chia tay với anh hả? Thần Hy nhìn ánh mắt âm trầm của anh, trong lòng lột bột một chút, phản giả có điều kiện, nhớ tới trải qua cực kỳ bi thảm vào buổi tối mấy ngày hôm trước. Chân già của cô còn đang ẩn ẩn co rút cơn đau. Thần Hy nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng mở miệng. Mộc Dược Thần, anh bình tĩnh một chút đi, em chưa có nói là muốn cự tuyệt anh. Không cự tuyệt thì chính là đồng ý. Rất tốt, thật cao hứng với em rốt cuộc thông suốt. Chúng ta đi thôi. Dược Thần bắt lấy cổ tay cô, liền muốn kéo cô ra bên ngoài. Thần Hy nhanh chóng bắt lấy tay vịn cầu thang, mới xem như ổn định thân thể, không có lập tức bị anh kéo đi. Mộc Dược Thần, anh có thể nghe em nói cho xong không? Em không phải đang muốn chia tay với anh, mà là thật sự em có nỗi khổ bất đắc dĩ. Có một số việc em muốn nói trước với anh, chờ anh nghe xong, nếu vẫn muốn kết hôn với em tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thần Hy vẻ mặt chân thành nhìn Mục Diệc Thần mở miệng. Cô nói lời như vậy tuyệt đối không phải vì qua loa kéo dài thời gian, mà là thật sự tính toán nói ra chân tướng với người đàn ông này. Ngày đó một mình Thần Hy ngồi ở công viên không có một bóng người, nghĩ đến muốn tách ra với Diệc Thần, từ đây không còn có nhu nóng, cái loại đau lòng cùng sợ hãi tiến đến mãnh liệt đó gần như muốn sống dở dở xé rách người cô. Ngay lúc ấy cô thật sự sâu được ý thức Diệc Thần đối với cô là có bao nhiêu quan trọng. Quan trọng đến cô trở nên vô cùng ích kỷ, cho dù biết rõ chính mình tồn tại sẽ liên lụy Diệc Thần, cô đều muốn ích kỷ làm bộ quên đi hết thảy, chết an vạ bên người đàn ông này không đi. Lúc ấy cô cho rằng chính mình đã không còn có cơ hội. Nào biết Diệc Thần sẽ đột nhiên đuổi theo lại đây, còn không cho phép cô phản bác một câu, trực tiếp khiêng cô trở về nhà. Kế tiếp chính là các loại trừng phạt 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, vô số lần cô muốn mở miệng nói rõ chuyện 4 năm trước, nhưng mà mỗi khi cô muốn mở miệng liền sẽ bị Diệc Thần hung hăng hôn lấy, chặn đến tất cả lời của cô chưa ra khỏi miệng trong cổ họng. Lạc Thần Hy đã quyết định chủ ý, chủ động thẳng thắn với Mục Diệc Thần hết thảy chuyện phát sinh vào 4 năm trước. Nếu Mục Diệc Thần có thể tiếp thu, vậy cô liền ra mặt dày cả đời quấn lên anh. Nhưng ai biết cô vừa rời giường còn chưa nói gì liền trực tiếp bị Diệc Thần cường thế kéo đi, muốn kéo cô đi cục dân chính lãnh chứng. Nếu đã kết hôn, Mục Diệc Thần liền không có đường sống đổi ý. Chuyện cũ của cô không thẳng thắn trước hôn nhân không phải sẽ thành lừa hôn hay sao? Mục Diệc Thần, anh đừng gấp như vậy, chúng ta trước nói chuyện trước được không? Chỉ cần 2 phút là được rồi. Chỉ cần anh nghe em nói xong, kế tiếp nếu anh còn muốn kết hôn với em lập tức đi theo anh. Vậy không cần phải nói, anh vẫn muốn kết hôn, em lập tức đi qua với anh. Diệc Thần quay đầu trừng mắt nhìn cô, không chút do dự cắt đứt. Anh còn không biết em muốn nói cái gì mà. Nói cái gì cũng không có tác dụng, Lạc Thần Hy. Mục Diệc Thần đột nhiên để sát vào trước mặt cô, một đôi mắt đen nhánh như mực híp lại, đáy mắt tràn đầy ánh sáng nguy hiểm chấp nhất. Anh nói cho em biết, đời này của em cũng đừng nghĩ để ném anh đi. Mặc kệ em muốn nói cái gì, có 100.000 từ mạch lạc cũng không thể thay đổi sự thật, em là người phụ nữ của anh. Mặc kệ trước đây em từng có bao nhiêu người đàn ông, từng kết hôn hay là từng sinh con, anh đều muốn chắc em rồi. Môi Thần Hy run nhẹ nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức tận cùng của người đàn ông trước mắt, ánh mắt lãnh khốc lại cuồng nhiệt, mâu thuẫn như thế rồi lại khiến người động lòng như vậy. Thần Hy không nói được một chữ. Rốt cuộc Diệp Thần có biết hay không, trong lúc vừa rồi anh đã vô ý nói ra chân tướng. Rốt cuộc anh có phải thật sự không thèm để ý không, hay chỉ là nhất thời xúc động buột miệng? Không đợi Thần Hy suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thần đã thừa dịp cô sững sờ, trực tiếp chặn ngang cô, ôm cô lên đi nhanh ra khỏi biệt thự. Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ xúc động như vậy, đến nghe cô giải thích vài câu đều không có hứng thú, quả thực như là một thổ phỉ cường đoạt dân nữ. Diệp Thần, anh thả em xuống dưới trước, em muốn nói với anh, trước kia em... Cầm miệng đi, anh không muốn nghe chuyện trước kia của em. Diệp Thần hơi có vẻ thô lỗ, cắt đứt lời của cô, trong mắt đen thâm trầm hiện lên ánh sáng âm u không rõ, lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái nhỏ. Tuy rằng Thần Hy không có nói rõ, nhưng là anh ít nhiều vẫn có thể đoán ra, cô muốn nói không phải là chuyện tốt, 9 phần 10 với anh, đã là một đả kích trầm trọng. Chắc Phong đã sớm cửng xe ở sân, chờ bọn họ lên xe, nhưng mà chờ sau khi Diệp Thần nhét Lạc Thần Hy vào xe thể thao, lại đi đến bên ngoài, ghế điều khiển không kiên nhẫn mở miệng. Anh có thể xuống dưới, hôm nay không cần anh lái xe. Nhưng mà... Chắc Phong sửng sốt. Biểu tình lạnh lẽo kia làm Chắc Phong lập tức dùng mình, vội vàng không ngừng lăn xuống xe. Lúc xuống xe, bởi vì vướng một chút, còn thiếu chút nữa thật sự lăn trên mặt đất rồi. Mục Diệp Thần, để cho trợ lý Trác đi theo cũng không... Diệp Thần tức giận trừng mắt nhìn cô gái, trực tiếp xoay người lên xe, dùng sức đóng sầm cửa xe lại. Giây tiếp theo, cuối cùng Lạc Thần Hy biết vì sao Mục Diệp Thần đuổi Trác Phong đi, tự mình lái xe. Bởi vì tốc độ xe của anh thật sự quá nhanh. Trước kia Thần Hy hoàn toàn không có tật xấu say xe, nhưng ngồi trên xe này của anh, cả mặt đều tái xanh, đầu óc choáng váng trầm trầm, vẫn luôn che miệng mạnh mẽ nhẫn nại, bằng không liền phải nhổ ra. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ có một ý tưởng, đó chính là tính năng thật là quá tốt, lại có thể ở trong vòng một phút đồng hồ tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa có thể đoán trước được, dọc theo đường đi, bọn họ sẽ thu được bao nhiêu hóa đơn phạt. Cuối cùng, kỹ thuật lái xe của Diệp Thần vẫn là thực xuất sắc, bằng không, lái xe nhanh như vậy, trên đường cũng không biết đụng phải bao nhiêu người. Diệp Thần, anh lái chậm một chút coi, lái nhanh như vậy làm cái gì chứ? Vội vàng để đi đầu thai hay sao? Đáng tiếc một câu cuối cùng, cô thật sự không dám nói ra miệng. Mà Diệp Thần ở trong nhạc đệm từng trận thét chói tai của cô, không chỉ có không có giảm tốc độ, ngược lại còn không ngừng dẫm lên chân ga. Một chặng đường ngắn ngủi đối với Thần Hy lại như là xa mấy vạn dặm. Chờ xe thể thao thật vất vả dừng lại, cô đã sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần cởi bỏ đai an toàn, xuống dưới từ trên ghế điều khiển, vừa bước liền vòng tới bên kia, mở cửa xe. Cho dù vừa rồi tốc độ đua xe dọa người, nhưng anh tự hồ đến tây trang trên người đều không có loạn, vẫn là giống như một vương tử hoàng thất cao quý ưu nhã. Xuất hiện đi, tới cục dân chính rồi đấy. Nghe được lời như vậy, Thần Hy giật mình. Thẳng đến lúc này, cô mới xem như có một chút cảm giác chân thật. Bọn họ lại có thể thật sự đến cục dân chính, là thật sự muốn lãnh chứng kết hôn. Cô ngẩng đầu nhìn mấy chữ. Cục dân chính khu XX của thành phố T, cực lớn phía sau người đàn ông, bỗng nhiên cảm giác một trận sợ hãi. Nhìn đi nhìn lại, thấy Mục Diệp Thần tây trang giày da rất bình tĩnh. Diệp Thần, hôm nay em mặc thành như vậy không được tốt. Hôm nay lúc ở trong phòng rửa mặt, hoàn toàn không có nghĩ đến, vừa xuống xuống lầu sẽ bị bắt cóc đến cục dân chính. Nếu sớm biết rằng sẽ đến lãnh chứng, cô cũng không thể mặc thành như vậy được. Nhưng mà, Mục Diệp Thần thấy cô chần chờ, đã có bóng ma tâm lý, cho rằng cô lại suy nghĩ lý do cự tuyệt mình. Vì thế không hề vô nghĩa, cong lưng, lại ôm cô lên lần nữa. Quay người lại, liền đi tới cục dân chính phía sau. Cục trưởng cục dân chính đã sớm được thông báo, bị hôm nay đại thiếu gia nhỏ Mục muốn tới trong cục dân chính lãnh giấy kết hôn. Từ khi nhận được tin tức, cục trưởng đều chờ đợi từ sáng sớm nay. Mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy, nghị luận sôi nổi. Thần Hy ngược lại không có phản ứng. Dù sao mọi người mắng chính là Thần Tâm, lại không phải cô hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Tôi không cho rằng chuyện hôm nay tôi đến cục dân chính hẳn là bảo mật. Hy vọng các người có thể tôn trọng quyền riêng tư của tôi và phu nhân. Cục trưởng dùng mình. Mục đại thiếu, Mục phu nhân, xin hai người yên tâm, chuyện các người đến cục dân chính, tôi và tất cả nhân viên đều sẽ bảo mật, không truyền ra ngoài một chữ. Tôi nói các người bảo mật khi nào? Tôi kết hôn là chuyện quang minh chính đại, không phải ẩn hôn gì đó. Chỉ là tôi hy vọng lại nghe được bất luận kẻ nào chửi bới phu nhân của tôi, không muốn nghe thấy một chữ. Vâng vâng vâng, Mục đại thiếu, tôi hiểu được. Cục trưởng ngoài miệng nói hiểu rõ, trong đầu lại càng thêm hồ đồ. Kẻ có tiền thật đúng chính là quá hay thay đổi. Đây là muốn dùng lạc thần tâm lên trời sao? Cùng với người đàn ông nhìn thấy trên TV phát sóng trực tiếp vào đoạn thời gian trước, quả thực khác nhau như hai người. Lúc này, Mục Diệc Thần mới thả Lạc Thần Hy xuống dưới, để cô ngồi phía trước cái bàn chỗ đăng ký. Anh đẩy phiếu xin giấy đăng ký kết hôn trước mặt Thần Hy, lại nhét bút máy vào trong tay cô, ngắn gọn, sáng tỏ, phun ra một chữ. Viết. Thần Hy bị anh nhìn chằm chằm gắt gao, cảm giác chính mình như là tiểu bạch thỏ bị một đầu lão hổ hung ác gắt gao nhìn thẳng, cả người đều không tốt. Cô cắn cắn cánh môi bất đắc dĩ. Viết thì viết, em lại chưa nói không viết mà. Tuy rằng cô cho ra đảm bảo, nhưng là một đại thiếu hiển nhiên không mấy tin được, vẫn là nhìn chằm chằm cô không bỏ. Thần Hy không dám chậm trễ, siết chặt bút máy trong tay, nhanh chóng điền lên. Tên họ: Lạc Thần Hy, 23 tuổi, chức nghiệp: nhà thiết kế trang phục, đơn vị công tác: bộ phận thiết kế của tổng bộ tập đoàn SI. Thầy cô dùng chữ viết tinh tế, điền rõ ràng từng hạng mục. Lúc này, Mục Dược Thần mới nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cái bút máy khác, cũng bắt đầu điền phiếu của chính mình. Điền phiếu xong, Diệc Thần lấy ra hộ khẩu của hai người. Thần Hy đã lười đi tự hỏi vì sao hộ khẩu của mình sẽ ở trong tay Diệc Thần. Sổ hộ khẩu của cô vẫn luôn đặt ở chung cư đường Thiên Hà. Người đàn ông này khẳng định là thừa dịp mấy ngày nay ở nhà cô trộm ra. Cho nên chuyện lãnh chứng hôm nay thật ra không phải đột phá, mà là người nào đó đã ủ mưu lâu rồi. Cục trưởng nhận thấy có chút băn khoăn. Một phu nhân, có phải cô viết sai tên rồi không? Hay là cô đổi tên? Tên tưởng dùng này cũng phải viết rõ ràng chứ. Cục trưởng theo bản năng mở miệng hỏi. Mục Diệc Thần nheo mắt, mặt viết đầy không kiên nhẫn. Phu nhân tôi tên là gì, còn cần ông nhắc nhở à? Nhanh làm giấy hôn thú ra cho tôi. Hiện tại yêu cầu duy nhất của Diệc Thần chính là nhanh chóng nhìn thấy giấy hôn thú. Tuy rằng người phụ nữ ngốc nhà mình đều đã bị anh cột vào bên người, nhưng chỉ cần một phút đồng hồ cho nhìn thấy giấy hôn thú, anh liền không thể hoàn toàn an tâm. Cục trưởng bị khí thế cường đại của anh bức bách, không dám phản bác, mồ hôi lạnh trên trán đều nhỏ giọt xuống dưới. Không phải ông muốn bắt quái hoặc là xen vào chuyện người khác, mà là nếu tên cô dâu đều làm không rõ ràng, ông hoàn toàn không có biện pháp làm chứng cho họ. Cục trưởng, ngài không cần cảm thấy khó xử, tôi chính là tên Lạc Thần Hy không sai. Lạc Thần Tâm, cô ta là chị gái của tôi. Cô là em gái của Lạc Thần Tâm? Cục trưởng kêu sợ hãi, theo bản năng đỡ mắt kính đeo trên mũi cẩn thận đánh giá. Hai chị em các người cũng quá giống nhau, chẳng lẽ là song bào thai? Người đầu tiên nhìn thấy cô và Lạc Thần Tâm đều khó tránh khỏi sẽ có nghi hoặc như vậy. Hộ khẩu của tôi cũng không ở nhà họ Lạc. Ông nhìn kỹ hộ khẩu gốc của tôi sẽ biết. Tư liệu của tôi đều thực chân thật, chưa từng sửa chữa qua. Ông có thể yên tâm, phiền tay ông mau chóng xét duyệt. Giọng nói Thần Hy ôn nhu lại ngọt ngào, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, làm người nghe tới cực kỳ thoải mái. Cục trưởng không khỏi thưởng thức nhìn cô thêm vài lần. Một Diệc Thần nghe được Thần Hy nói những lời đó, cảm căng chặt rốt cuộc thả lỏng một ít. Khẩu khí của người phụ nữ ngốc này tự hồ là thật sự muốn ngoan ngoãn gả cho anh, coi như là cô thức thời. Ở dưới tầm mắt nhìn chăm chú hùng hổ dọa người của Diệc Thần, hiệu suất của cục dân chính cực kỳ mau, trong một phút đồng hồ liền xác minh tư liệu, lại tốn 2 phút kêu bọn họ bày tư thế chụp ảnh. 3 phút sau, 2 quyển sổ màu đỏ liền đưa đến trong tay hai người. Mục phu nhân mới mẻ ra lò. Diệc Thần hoàn toàn không khống chế được vui sướng trong lòng mình, trên đường lôi kéo Thần Hy rời cục dân chính, khóe miệng vẫn luôn gợi lên phía trước, cười đến miệng đều không khép lại được. Thần Hy xem đến nhịn không được muốn che mặt. Mục đại thiếu, hình tượng ông xã quốc dân cao quý lãnh diễm của anh, lúc này chính là tất cả đều hủy hoại rồi. Diệc Thần lôi kéo tay Thần Hy về tới xe thể thao. Ngồi xuống xong, phản ứng đầu tiên của anh không phải lái xe, mà là lấy sổ đỏ ra chụp ảnh, đăng vào trong vòng bạn bè, kèm với chữ viết ngắn gọn. Kết hôn. Gần như trong nháy mắt, tin nhắn của anh liền trực tiếp nổ tung. Thần Hy ở bên cạnh nhìn thấy, quả thực liền hết chỗ nói rồi. Còn không phải kết hôn thôi sao, có cần thiết cố ý chụp ảnh còn đăng vào trong vòng bạn bè không chứ? Phải biết rằng, đại thiếu rất ít đăng vòng bạn bè, rất ít lộ ra riêng tư cá nhân. Lạc Thần Hy còn chưa có hồi phục lại từ trong một loạt biến cố ngày hôm nay, còn đang ngây ngốc nghỉ ngoài cửa sổ, thình lình liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến cực điểm của Diệc Thần bỗng nhiên để sát vào. Bàn tay to của người đàn ông chống ở trên chỗ sau lưng tựa đầu, bao phủ cả người cô ở dưới thân của mình. Môi mỏng gợi cảm gần sát bên tai. Cảm giác thế nào, Mục phu nhân? Thần Hy há miệng. Diệc Thần, nghe thấy xưng hô như vậy, Mục đại thiếu lập tức nhíu mày. Người phụ nữ ngốc, em gọi anh là cái gì? Chúng ta đều đã kết hôn, cũng đã đăng ký, em đã có thể gọi anh thẳng tên anh như vậy sao? Diệc Thần mặt đầy vẻ không vui, nâng một bàn tay lên, nắm cằm của Thần Hy làm cô nhìn chính mình. Nhanh lên, lại cho em một cơ hội đấy, gọi lại đi. Ánh mắt Mục đại thiếu cực kỳ nguy hiểm, làm Thần Hy bỗng nhiên nhớ lại từng điều gia quy nhiều đến không rõ số lượng. Cái kia, ông xã, vừa rồi xác thật là em gọi sai. Diệp Thần nhướng mày. Buổi sáng em là không ăn cơm à, kêu lớn tiếng một chút coi, không nghe thấy gì cả. Thần Hy nhịn không được trợn trắng mắt, muốn nghe cô gọi ông xã cứ việc nói thẳng, lại còn châm chọc cô, lại nói cô thật sự chưa ăn sáng ư. Diệp Thần thấy cô không nói gì, lại để sát vào cô một ít, giống như chỉ cần hô hấp dùng sức một ít là có thể đụng chạm đến môi đàn ông. Mau lên, Diệp Thần thúc giục. Thần Hy nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ quá phận trước mắt, hô hấp đều có chút không thông. Ông xã. Nghe thấy tiếng xưng hô như vậy, trong đầu Diệp Thần ong một tiếng, một cỗ nhiệt huyết dâng lên trong lòng, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cúi đầu ngăn chặn cánh môi Thần Hy. Trở về biệt thự, vì buổi sáng nay ra khỏi nhà là Thần Hy chưa có kịp ăn sáng, nên giờ bệnh dạ dày của cô lại tái phát. Mộc Diệp Thần không ngại ngần vào bếp để bồi bà xã chính thức của mình. Anh đã nấu mì xong rồi, mau tới đây ăn đi. Sao đến dép đều không mang thế? Đều đã là mùa thu, không sợ cảm lạnh sao? Đường Đường còn ngoan hơn em nhiều đấy. Diệp Thần trừng mắt nhìn cô, khom lưng nắm mắt cá chân của cô, tự mình giúp cô mang dép lên. Lại đây đi, hay là muốn anh ôm em? Thần Hy bỗng nhiên hoàn hồn, mắt thấy Diệp Thần xoay người muốn đi, nhanh chóng kéo anh lại. Từ từ Diệp Thần, em có chút việc muốn nói với anh. Mặc kệ là chuyện gì, cơm nước xong rồi nói, bằng không nếu em lại đau dạ dày, anh liền ném em ra bên ngoài tự sinh tự diệt đấy. Người đàn ông tức giận uy hiếp cô. Thần Hy mới không tin anh sẽ ném cô xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau anh vào nhà ăn. Chủ nghệ của Mục đại thiếu vẫn là thực không tồi. Bụng lạc Thần Hy đã sớm đói không thông, chẳng qua vẫn luôn có tâm sự cho nên không có kêu đói. Tiến vào nhà ăn, người được mùi hương mì sợi, bụng lập tức kêu lên ục ục. Diệp Thần nhét chiếc đũa vào trong tay cô. Mau ăn đi. Đều không được để lại một ngụm canh nào cho anh. Thần Hy tiếp nhận đũa, cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Lạc Thần Hy ăn xong buông đũa, lau lau miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Mộc Diệp Thần, em có một chuyện chính sự rất quan trọng muốn nói với anh. Nếu bọn họ đã kết hôn, chuyện 4 năm trước còn gạt Diệp Thần, đó chính là thực không nên. Về tình về lý, cô đều nên thẳng thắn với Diệp Thần. Mộc Diệp Thần đút no cô gái nhỏ nhà mình rồi, cảm giác chính mình vất vả trả giá, hẳn nên tới thu hoạch, trong đầu đều là suy nghĩ hư hỏng trong miệng Thần Hy. Nghe được cô nói chuyện, hoàn toàn không quá xem là một chuyện, còn để sát vào bên tai cô, thong thả ung dung cười nhẹ một tiếng. Làm sao, người phụ nữ ngốc, hiện tại anh cũng không kiên nhẫn nghe chính sự gì đó đâu. So sánh với chính sự, anh càng có khuynh hướng thảo luận một chút, vấn đề bọn họ có thể rời đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Thần Hy thấy anh không chút để ý như vậy, nhíu mày, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Mục Diệp Thần, việc này thật sự rất quan trọng, anh có thể ngồi xuống cẩn thận nghe em nói hay không? Mục Diệp Thần đạm nhiên. Anh cảm thấy anh ngồi bên cạnh em liền khá tốt, em có chuyện liền nói, anh vẫn nghe đây. Nếu không muốn nói, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Được được được, vậy chúng ta liền nói vậy. Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ là lãnh một giấy chứng nhận mà thôi, sao Mục đại thiếu liền dây biến thành chó con dính người rồi chứ? Em muốn nói với anh chính là chuyện của 4 năm trước. Tuy rằng Lạc Thần Hy đã hạ quyết tâm muốn thẳng thắn, nhưng là thật sự tới lúc mở miệng, cô mới phát hiện muốn thẳng thắn đoạn quá khứ thống khổ nhất của mình cho người đàn ông mình yêu, đây là một chuyện rất gian nan. Nói mỗi một chữ đều như là chọc đau linh hồn của cô vậy. Cô không dám nhìn ánh mắt của Diệp Thần, cưỡng bách chính mình bảo trì chuyên chú, muốn một hơi nói xong tất cả để tránh đổi ý giữa đường, cho nên hoàn toàn không chú ý tới. Lúc Diệp Thần nghe đến cô nhắc chữ 4 năm trước, đầy mắt vốn ô nhu triển miên, độ ấm đột nhiên biến mất. Anh hẳn đã tra được. 4 năm trước, em đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm cho em hiện tại em không thể thuận lợi mang thai. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu em không thể sinh dục lại không phải là chuyện này, mà bởi vì trước đó em... Được rồi đấy, buổi sáng anh đã nói qua, anh không muốn nghe. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng thô bạo cắt đứt. Thần Hy ngây ngẩn ra một chút, ngay sau đó cắn môi vội vàng. Nhưng mà chuyện này anh không thể không biết. Mục Diệp Thần, thật ra em và... Anh nói em câm miệng đi, em nghe không hiểu sao? Ngữ khí Diệp Thần đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Thần Hy bị ngữ khí hung ác của anh dọa sợ, biểu tình hoảng loạn ngẩng đầu, lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Diệp Thần, bộ dáng lạnh khốc vô tình là trước kia cô chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng Thần Hy một trận hoảng loạn. Diệp Thần, vì sao anh sẽ biểu tình này? Chẳng lẽ anh đã đoán được cái gì sao? Mục Diệp Thần, anh nghe em nói xong được không? Em thực sự... Cô nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm đau xót, càng bị người đàn ông cưỡng chế nâng lên. Lời tới bên miệng bị buộc trở về. Tầm mắt của Diệp Thần ngưng trú ở trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, nói từng chữ một. Anh đã nói với em rất nhiều lần, anh không muốn biết quá khứ của em. Chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại em là phu nhân của Mục Diệp Thần anh, là mẹ của Đường Đường, là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Chuyện khác, tốt nhất đều quên đi cho anh. Trong mắt, trong lòng em, chỉ có thể có anh, hiểu không? Thần Hy trừng lớn đôi mắt nhìn anh, vẻ mặt không biết làm sao. Ở trước khi thẳng thắn với Diệp Thần, cô suy đoán vô số lần phản ứng Mục đại thiếu có thể xuất hiện. Nhưng mà cô làm sao cũng không đoán trước được lại sẽ xuất hiện tình huống như bây giờ. Diệp Thần thậm chí đều không cho phép cô nói ra những lời ra khỏi miệng. Người phụ nữ ngốc, nghe được lời anh chứ? Nếu em không hiểu, anh sẽ dạy dỗ cho em hiểu đấy. Nhìn ánh sáng nguy hiểm hiện lên trong mắt người đàn ông, Thần Hy lập tức dùng mình. Nghị cũng biết cái gọi dạy dỗ của Diệp Thần là lại không hay hảo tâm gì. Được được, em hiểu, thật sự đã hiểu. Diệp Thần hử lạnh, lúc này mới buông lỏng cầm cô ra. Nhưng mà không đợi Thần Hy thả lòng một hơi, tay anh liền lập tức rời xuống, ôm eo thon của cô gái nhỏ chặn ngang ôm lên. Anh cảm thấy em vẫn là không hiểu lắm thì phải. Thôi, anh liền hy sinh một chút, dư ra chút thời gian quý giá tới dạy dỗ em đi, không cần cảm tạ anh đâu. Sao cô lại không hiểu ý tứ của Mục Diệp Thần chứ? Cô đương nhiên hiểu, Mục đại thiếu chỉ là không hy vọng quá khứ của cô ảnh hưởng đến sinh hoạt hiện tại của họ mà thôi. Mặc kệ chân tướng quá khứ là cái gì, sau khi nói ra, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, hai bên đều khó tránh khỏi sẽ đi suy đoán tâm tư đối phương, không có khả năng trở thành chưa từng có chuyện gì phát sinh. Một khi đã như vậy, còn không bằng cái gì cũng không biết. Ở trong cảm nhận của nhau, cũng chỉ có hết thảy hồi ức tốt đẹp phát sinh sau khi nhận thức nhau. Thấy Lạc Thần Hy không lên tiếng, Diệp Thần biết cô hiểu ý của mình, khóe miệng kéo một tiếng. Anh đang chuẩn bị thừa dịp cô gái nhỏ phát ngốc, lừa cô về phòng như vậy. Nhưng ở thời điểm này, di động của anh vang lên. Mục đại thiếu lập tức nhíu mày, trong lòng tràn đầy không vui. Anh hoàn toàn không nghĩ muốn nghe điện thoại, trực tiếp ôm Lạc Thần Hy liền rời. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại vang một lần lại một lần, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Thần Hy nắm nảy đầy đầy ngực anh. Diệp Thần, có điện thoại, anh không nghe sao? Không nghe, đêm tân hôn nghe điện thoại cái gì? Thần Hy vừa nghe, chân lại mềm nhũn. Đêm tân hôn gì đó, nghe tới liền rất dọa người. Cô nhanh chóng nói. Mọi người đều biết hôm nay chúng ta kết hôn, người ta gọi điện thoại lại đây, khẳng định có chuyện quan trọng đấy, anh mau nghe đi. Anh không... Diệp Thần nói được một nửa, liền thấy Thần Hy đã trực tiếp, với tay nhỏ vào túi quần của anh, lấy di động từ bên trong ra. Nhìn thoáng qua ngoài ý muốn hỏi. Là nhị thiếu gọi tới, sao anh ta sẽ gọi điện thoại tới nhỉ? Diệp Thần nheo mắt, tiếp nhận di động từ trong tay cô, tùy tay, kích mở phím kết nối đặt tới bên tai. Em tốt nhất có chuyện quan trọng, bằng không... Lời uy hiếp của anh mới nói được một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Em nói cái gì? Người phụ nữ đó lại dám làm chuyện như vậy? Thần Hy thấy sắc mặt anh thay đổi, hoảng sợ. Không bao lâu, Diệp Thần cắt đứt điện thoại, trên mặt tràn đầy tức giận, trực tiếp quăng điện thoại xuống đất. Đáng chết, anh đừng ném đồ loạn chứ. Thần Hy luống cuống tay chân nhận điện thoại, quay đầu không vui nhìn anh. Rốt cuộc làm sao vậy, nhị thiếu lại chọc gì anh? Mục Diệp Thần có lại tính tình lớn hơn nữa cũng không dám chút lên vợ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ Lạc Thần Hy, anh miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng xuống. Là Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm không biết từ đâu lấy ra ảnh chụp anh ở bên nhau với em, còn gửi các nhà truyền thông lớn. Hôm nay tất cả tạp chí cùng nhau đăng ảnh chụp ở bản đầu đề, trong vòng một tiếng liền truyền đến mọi người đều biết. Ảnh chụp em và anh ở bên nhau, sao cô ta lấy tới được? Không đúng, em và anh ở bên nhau có vấn đề gì đâu, không phải anh vừa mới công bố thân phận chưa lập gia đình của mình sao? Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ nhiều tiền còn chưa kết hôn, mặc kệ bị chụp được ở bên nhau với người phụ nữ nào đều không tính là chuyện lớn ghê gớm. Tai tiếng bị người bắt gió bắt bóng của đại thiếu mỗi tháng đều có vài tin, anh giống nhau đều là trực tiếp làm lơ hoặc sai người ép xuống. Lần này vẫn là bị chụp đến bên nhau với phu nhân mới cưới, càng không có gì ghê gớm cả, sao lại sinh khí như vậy? Diệp Thần quét cô, cơn giận trong đáy mắt còn sót lại chưa tiêu. Anh ở bên nhau với em như bây giờ, xác thật không có vấn đề gì. Nhưng là ở bên nhau lúc em mặc đồ nam, vấn đề có thể lớn lắm đấy. Lúc này Lạc Thần Hy mới phản ứng lại đây, há to miệng. Ảnh chụp Thần Tâm cung cấp cho các nhà truyền thông lớn lại có thể là Mục Diệp Thần và Trần Hy Lạc. Mục Diệp Thần thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô lại bổ sung. Không chỉ có em và anh ở bên nhau, nghe Diệp Lăng nói vẫn là ảnh chụp chúng ta hôn môi. Chuyện này cũng thật chính là một tin tức lớn. Đường đường là nam thần quốc dân, Mục đại thiếu lại có thể ngoại tình, lại có thể biến thành cay ở trong một đêm. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn cấp nổ mạnh. Cho nên ở thời gian ngắn như vậy, cũng đã thành bát quái siêu cấp, tất cả mọi người đều biết. Thận Nghi nghe anh nói xong, nhanh chóng nắm di động đăng nhập Weibo nhìn xem. Hot search, nam thần quốc dân Mục đại thiếu ngoại tình, người thừa kế nhỏ Mục lại có thể là gay. Đại tiểu thư nhỏ Lạc khóc lóc kể lại chân tướng ly hôn của đại thiếu. Những tiêu đề này còn xem như bình thường, Lạc Thần Hy nhìn xuống dưới lại có thể nhìn thấy một bài đăng. Nam tiểu tam Trần Hy Lạc mạnh nhất lịch sử. Nhìn đến nơi này, Lạc Thần Hy đều nhịn không được. Đại bộ phận truyền thông cũng không dám tuyên bố lịch sử đen của đại thiếu, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Đặc biệt hiện tại ở thời khắc mấu chốt bầu lại tổng thống, đối thủ nhà họ Phó như hổ rình mồi muốn kéo Phó Tấn Trạch xuống ngựa. Nhìn đến Mục Dược Thần ủng hộ nhà họ Phó xảy ra xẻm pha, tự nhiên không chút do dự quạt gió thêm củi. Hiện tại muốn áp chế tin tức xuống đã không có khả năng nữa. Trong bài phỏng vấn, Lạc Thần Tâm khẳng định Trần Hy Lạc là tiểu tam và Mục đại thiếu tìm tới cô chỉ vì một đứa con được sinh cho anh ta, khiến cho Lạc Thần Hy vô cùng tức tối. Mục Dược Thần nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của cô, nhịn không được bật cười. Được rồi, đừng tức giận, vì một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy không đáng. Người hơi có chút năng lực suy nghĩ đều sẽ không tin tưởng lời cô ta. Nếu anh muốn tìm người nối dõi tông đường, tìm lại phụ nữ nào mà không được, sẽ tìm cô ta sao? Lời này của Mục đại thiếu không hề khoa trương. Cũng có vô số người lên tiếng, bình luận, bảo vệ cho Mục đại thiếu. Mục Diệc Thần gọi điện thoại cho Trác Phong. Tin tức trên mạng về tôi. Thấy được tin tức chưa? Trác Phong vội vàng. Đúng vậy tổng tài, chiều nay công ty là nhận được vô số điện thoại, đều là các nhà truyền thông lớn tới dò hỏi, muốn phỏng vấn chuyện này, đã ảnh hưởng công việc bình thường của công ty. Hiện tại bộ phận dã giao đang suy nghĩ biện pháp xử lý. Không cần phiền toái như vậy. Diệc Thần nhanh chóng quyết định, lập tức chuẩn bị cuộc họp báo, mời tất cả phóng viên truyền thông đến tập đoàn Mục Thị. Một tiếng sau, tôi và Thần Hy liền có thể đuổi tới công ty làm sáng tỏ. Đây hẳn là an bài tốt nhất. Nhưng mà Diệc Thần dặn dò xong lại không có nghe được Trác Phong đáp lại. Trác Phong, anh còn ở đó không đấy? Vâng vâng tổng tài, đúng rồi, tôi vẫn ở đây. Lập tức làm theo lời tôi. Diệc Thần không kiên nhẫn, Trác Phong tạm dừng một chút mới ho khan. Tổng tài thật ra có thể không cần chuyên môn đi mời phóng viên truyền thông. Anh có ý tứ gì? Tổng tài, vừa rồi Lạc đại tiểu thư đã tới công ty, nói là muốn đối chất với ngài, muốn ngài cho ra một cách nói ngài ngoại tình trong hôn nhân, bao dưỡng nam tiểu tam vứt bỏ vợ con, không chỉ có không thừa nhận thân phận của cô ta, còn keo kiệt ly hôn, còn không cho phí nuôi nấng, cho nên cô ta muốn ở dưới chứng kiến của các truyền thông lớn, đòi lại công đạo. Hiện tại bộ phận xã giao đang suy nghĩ biện pháp xử lý, muốn đuổi những phóng viên này đi, nhưng là người thật sự quá nhiều rồi. Lạc Thần Tâm còn cần ngài chi trả phí chia tay là 2 tỷ, bằng không sẽ không chịu đi. Vượt qua ngoài đoán trước của anh chính là sau khi Dược Thần trầm mặc trong chốc lát cũng không có phát hỏa như trong suy đoán của anh, ngược lại còn bật cười. Rất tốt, cực tốt, Lạc Thần Tâm thật biết tự mình tìm đường chết. Nếu chính cô ta đã đào sẵn cái hố, coi như tiết kiệm không ít chuyện cho tôi. Đi nói với người bộ phận xã giao, không cần đuổi những phóng viên này, giữ lại hết cho tôi, một người cũng không thể thiếu. Triệu Thần nói xong cười lạnh cúp điện thoại. Vừa rồi anh chính là mở loa ngoài, cho nên Lạc Thần Hy ngồi ở bên anh cũng nghe được toàn bộ hành trình đối thoại với Trác Phong. Lạc Thần Tâm lại có thể còn chạy tới tập đoàn Mục Thị, sao là gan cô ta lại lớn như vậy nhỉ, còn mở miệng muốn 2 tỷ. Kinh ngạc qua đi, Lạc Thần Hy nhìn về phía người đàn ông bên cạnh chớp mắt. Hóa ra ly hôn với anh có thể lấy 2 tỷ. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Diệc Thần cứng đờ, đè bả vai cô nhói nhỏ lại, đẩy ngã cô trên sofa, ánh mắt hung ác nhìn cô. Người phụ nữ ngốc, em có ý tứ gì đấy? Em muốn ly hôn chia tiền với anh sao? Hà tất phiền toái như vậy? Làm phu nhân của anh, đừng nói 2 tỷ, cho dù 20 tỷ, anh cũng có thể cho em. Nhưng nếu em muốn ly hôn... Ông xã anh thật có tiền, ly hôn thì thế nào? Có thể chia nhiều hơn không? Thần Hy mở mắt to, khiêm tốn thỉnh giáo. Giết tâm này đi, cả cho anh rồi thì đừng nghĩ ly hôn. Sống là người nhỏ Mục, chết là quỷ nhỏ Mục, đã hiểu chưa? Diệc Thần tức giận đến giơ tay nhéo nhéo mặt cô. Anh thật là thổ phỉ, em là có nhân quyền đấy, nào có đạo lý kết hôn liền không thể ly hôn chứ. Em thật đúng là dám nói không, xem ra chưa được dạy tốt gia quy. Diệc Thần hung tợn mà nhìn chằm chằm cô gái nhỏ dưới thân, có tâm muốn ôm cô về phòng giáo dục thật tốt, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Diệc Thần hít sâu một hơi khởi động thân mình. Chờ buổi tối lại giáo huấn em, hiện tại nhanh thay quần áo, thời gian của chúng ta không nhiều, lại kéo xuống không kịp đuổi tới công ty. Mau một chút, bằng không anh sẽ tự mình giúp em mặc quần áo. Thần Hy ngồi dậy kinh ngạc. Không phải anh nói trợ lý Trác mở cuộc họp báo vào một tiếng sau sao? Từ trong nhà lái xe qua đó, chỉ cần 20 phút là đủ rồi, vì sao lại gấp như vậy? Thật là một người phụ nữ ngu ngốc, em đương nhiên không thể mặc thành như bây giờ để đi qua. Muốn hung hăng đánh mặt Lạc Thần Tâm, em phải đổi một bộ quần áo. Thận Hy ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Hóa ra, em đã hiểu, ông xã vẫn là anh am hiểu nhất. Cùng lúc đó, cửa lớn tập đoàn Mộc Thị đã bị phóng viên truyền thông chen chúc vây đến chật như nêm cối. Lạc Thần Tâm mặc một thân trang phục màu đen, liền đứng ở cửa bậc thang ở cửa Mộc Thị. Nhìn phóng viên chung quanh càng ngày càng nhiều, tươi cười trên mặt trang điểm đậm của cô ta càng ngày càng rõ, đáy mắt hoàn toàn không che giấu được đắc ý. Đương nhiên, cô ta cũng không muốn che giấu làm gì. Sau khi trải qua ngủ đông lâu như vậy, cuối cùng cô ta cũng nắm giữ được chứng cứ một diệt thần ngoại tình, còn là ở bên nhau với một người đàn ông. Có nhược điểm như vậy, cô ta lập tức có thể xoay người từ trong tuyệt địa. Từ hôm nay trở đi, người toàn Hoa Quốc đều sẽ biết, ly hôn với Mục Đại Thiếu không phải lỗi Lạc Thần Tâm cô. Tất cả đều là bởi vì Mục Dược Thần là một tên đàn ông cặn bã, rõ đầu rõ đuôi. Lạc Thần Tâm cô ta là một người bị hại vô tội, là đáng giá một người đồng tình. Ngoài ra, còn có thể được Mục Dược Thần bồi thường kinh tế. Có số tiền này, cô lại có thể giống như trước kia, tiếp tục trôi qua cuộc sống xa xỉ. Lạc tiểu thư xin dừng bước, có thể hỏi một chút không? Hôm nay cô tới là muốn tự mình nói chuyện với Mục Đại Thiếu sao? Lạc tiểu thư, trên mạng đang đăng Mục Đại Thiếu ngoại tình, còn ngoại tình với em rể tương lai, đây đều là thật sao? Lạc tiểu thư, nghe nói Mục Đại Thiếu bội tình bạc nghĩa với cô, còn đã từng bạo lực gia đình với cô, những chuyện này đều là thật ư? Các phóng viên giơ mic phía sau tiếp phía trước đưa tới trước mặt Lạc Thần Tâm. Thần Tâm đã sớm hướng tới loại cảm xúc được mọi người chú ý, hiện tại có thể thực hiện, miễn bản có bao nhiêu hưng phấn. Cô ta dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía các phóng viên phía sau, cố ý cúi đầu, giơ tay xoa xoa ở vị trí khóe mắt. Các vị bạn bè truyền thông, xin mọi người đừng tin tưởng lời đồn đãi trên mạng. Tôi và Mục Đại Thiếu chỉ là tình cảm không hợp mới tách ra. Việc riêng của anh ấy tôi biết đến không nhiều lắm, tôi cũng sẽ không nói được. Thần Tâm cố ý biểu hiện như vậy, nói đến thập phần hàm hồ. Do cuộc trên mạng đến video giám sát đều có thể nói Mục Diệt Thần ngoại tình với Trần Hy Lạc, đây thực sự là chắc chắn. Cho dù cô ta không nói, cũng sẽ không thay đổi nhận thức của phóng viên cùng quảng đại quần chúng được. Quả nhiên, nhìn thấy Lạc Thần Tâm như vậy, các phóng viên đều lòng đầy căm phẫn. Ngay cả người qua đường đi ngang qua vây xem chung quanh đều nhịn không được phỉ nhổ Mục Diệt Thần và Trần Hy Lạc. Thật là làm bậy, có vợ xinh đẹp như vậy lại còn ngoại tình. Còn cái gì mà ông xã quốc dân, rõ ràng chính là một tên đàn ông cặn bã không biết xấu hổ mà thôi. Không sai, chính là không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngoại tình trước, vậy còn muốn ly hôn. Cũng nên là Mục Diệt Thần mình không rời nhà, hiện tại lại không trả một chút phí bồi thường nào cả. Có tiền còn keo kiệt như vậy, quả thực là một chút điểm mấu chốt đều không có. Nghe mọi người muộn miệng một lời mắng chửi Diệt Thần, trong lòng Thần Tâm càng đắc ý hơn. Vấn đề các phóng viên một cái tiếp theo một cái. Lạc tiểu thư, vậy hôm nay cô đến tập đoàn Mộc Thị là muốn đòi lại công đạo với Mục Đại Thiếu sao? Lạc Thần Tâm lắc đầu. Tôi làm sao có thể đối nghịch với nhà họ Mục được. Tôi cũng không thể trêu vào nhà họ Mục. Chỉ là con gái của tôi còn ở trong tay Mục Đại Thiếu, tôi không muốn từ bỏ quyền nuôi nấng. Từ sau Mục Đại Thiếu tuyên bố ly hôn với tôi liền không còn gặp mặt con gái. Tôi thật sự không yên lòng về Đường Đường. Quần chúng chung quanh lại một trận thổn thức. Lạc tiểu thư thật là quá đáng thương. Bộ dáng nhu nhược đáng thương của Thần Tâm quả nhiên lại thu hoạch sự đồng tình của mọi người. Trác Phong vừa lúc đi ra từ tòa nhà tập đoàn Mục Thị, muốn dựa theo lời dặn của Diệp Thần tạm thời khống chế hiện trường một chút. Nào biết vừa ra tới liền nghe được Thần Tâm đang ở nơi này nói ẩu nói tả. Anh thật sự nhịn không được lớn tiếng. Lạc tiểu thư, xin cô đừng tiếp tục bịa đặt sinh sự. Cô và tổng tài chúng tôi rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng cô là rõ nhất. Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cô lại có thể còn không biết giấu hộ ở đây giả đáng thương à? Tôi khuyên cô một câu nhé, làm người nên có chút mặt mũi, bằng không nhất định sẽ có báo ứng. Trợ lý Trác, xin anh nói vài câu đi. Trạng huống hôn nhân của Lạc tiểu thư và Mục Đại Thiếu anh hiểu biết bao nhiêu? Trợ lý Trác, anh thân là trợ lý của Mục Đại Thiếu, có phải đã được ngài ấy bều mưu đặt kế mới ra ngoài nói chuyện thay ngài ấy không? Vì do bản thân Mục Đại Thiếu không xuất hiện, có phải ngài ấy biết chính mình làm chuyện khiêu chiến điểm mấu chốt đạo đức, không dám ra đối mặt với công chúng không? Trạng Phong càng nghe sắc mặt càng khó coi, anh dứt khoát cầm mic đứng ở trên bậc thang trên cùng. Các vị bạn bè truyền thông, từ trước đến nay tập đoàn Mục Thị chúng tôi tôn trọng các vị, cho nên xin các người cũng không cần nghe tin từ một bên người có tâm nào đó bình phán bừa bãi về tổng tài chúng tôi. Tổng tài chúng tôi đã ở trên đường chạy tới, đến lúc đó ngài ấy sẽ tự mình nói rõ cho các vị. Các vị vẫn là chờ một chút lại có kết luận, bằng không nếu mắng sai người vậy chờ một chút liền có thể bị vả mặt đấy. Nghe được lời của Trác Phong, các phóng viên đều có vẻ thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có ẩn tình bên trong? Trong lúc nhất thời, các phóng viên cũng không dám nói chuyện. Lạc Phần Tâm vừa thấy lập tức hoảng sợ, cô ta thật vất vả mới khơi mào lửa giận của phóng viên cùng quần chúng hiện trường, muốn lợi dụng dư luận tạo thế cho mình. Hiện tại, mọi người lập tức trở nên lý trí lên. Thật ra những lời cô ta nói trước kia đều chịu không nổi suy xét kỹ. Nếu mọi người tỉnh táo, phiền toái của cô ta liền có thể to lắm đây. Lạc Thần Tâm cắn chặt răng, đi đến trước mặt Trác Phong vẻ mặt bi phẫn. Trợ lý Trác, anh nói lại lời như vậy, có tự vấn lương tâm của mình không? Lúc tôi còn là một phu nhân, đối với anh cũng không tồi. Hiện tại anh vì tiền, đến công đạo cũng không dám nói, quả thực là một tiểu nhân rõ đầu rõ đuôi. Tôi là tiểu nhân? Trác Phong tức giận đến không nhẹ. Cô đã làm cái gì, cần tôi nói từng chuyện cho phóng viên nghe không? Nghe được lời như vậy, trong lòng Lạc Thần Tâm lập tức thấp thỏm. Cô ta không chắc Trác Phong rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của cô ta và Diệp Thần, chẳng may nói sai lộ ra chân tướng thì làm sao? Thần Tâm vẫn luôn trầm mặc không nói, khiến cho các phóng viên hoài nghi. Mọi người sôi nổi lên tiếng thúc giục Trác Phong, kêu anh nhanh lộ ra tin tức. Đúng lúc ấy, một đạo giọng nam truyền đến từ trong đám người. Trác Phong, tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ vì tẩy trắng cho chủ của anh đều từ bỏ lương tâm sao? Mấy năm nay con gái của ta ở nhà họ Mục có bao nhiêu đáng thương? Người có quan hệ với nhà họ Mục à? Có kẻ nào không biết? Anh không đồng tình nó thì thôi, hiện tại còn dội nước bẩn lên người nó sao? Nghe được giọng nói này, ánh mắt Thần Tâm sáng ngời, trái tim treo lên cao cũng thả xuống dưới. Ba, mẹ, các người sao tới đây? Lạc An Quốc, Hồ Mãn Nhã cùng nhau chen tới từ trong đám người. Con gái, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ba mẹ có thể yên tâm ở nhà được? Nhà họ Mục thật là quá đáng, hại một đứa con gái tốt như con thành như vậy, hiện tại lại còn công khai bịa đặt, bôi đen danh dự của con. Đều do mẹ, đều là mẹ không tốt. Năm đó, nếu ta bức con bỏ đứa bé, cắt đứt sạch sẽ với Mục đại thiếu, sao con sẽ biến thành như bây giờ chứ? Nhìn thấy hai người xuất hiện, các phóng viên lập tức kích động. Ba mẹ Lạc Thần Tâm đều xuất hiện. Hôn nhân qua quan hệ với Mục đại thiếu và Lạc Thần Tâm, ngoại trừ đương sự rõ ràng nhất, khẳng định chính là ba mẹ hai bên. Lạc Tổng, Lạc phu nhân, lời nói vừa rồi của các người là có ý tứ gì? Trên mặt Lạc An Quốc tràn đầy vẻ tức giận. Nhà họ Mục thật sự là khinh người quá đáng. Trước kia vì hạnh phúc của con gái, chúng tôi đều nhịn, nhưng hôm nay tôi thật sự nhịn không được nữa, tôi nhất định phải vạch trần nhà họ Mục. Ba, người đừng nói nữa. Lạc Thần Tâm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai cắt đứt ông ta. Ba, dù sao con và Mục Dược Thần cũng là vợ chồng một hồi, con không muốn nói thị phi về anh ấy, tuy rằng anh ấy đã không còn tình cảm với con, nhưng con không muốn làm anh ấy không chịu được. Một phen lời như vậy tình ý chân thành, mặc cho ai đều nghe ra được, Thần Tâm dư tình chưa dứt với Mục Diệt Thần. Đã tới tình trạng này rồi, Lạc Thần Tâm lại còn truy xét vì Mục Diệt Thần. Không ít người đều bị kỹ thuật diễn của Thần Tâm đả động, ở trong lòng tức giận chửi bới người đàn ông cặn bã Mục Diệt Thần lên gấp bội. An Quốc đã sớm thương lượng tốt với Lạc Thần Tâm, lúc này tự nhiên sẽ không bởi vì con gái phản đối liền ngậm miệng. Ông ta vẻ mặt hận sắt không thành thép, giận trừng mắt nhìn Lạc Thần Tâm. Đều đã lúc nào rồi, trong lòng con còn có tên đàn ông kia à? Thần Tâm cắn cắn môi, không ngừng chớp mắt như là muốn khóc lên. Ba, đủ rồi. Hôm nay dù con cản ta như thế nào cũng không có tác dụng. Ta nhất định phải ở trước mặt các vị bạn bè truyền thông nói ra chân tướng. Tuy rằng nhà họ Lạc chúng ta không có gia đại nghiệp như nhà họ Mục, nhưng là con gái nhà họ Lạc cũng không thể mặc cho người ta khi dễ. Các vị, Thần Tâm, con gái ta và Mục Diệt Thần ở hơn 4 năm trước liền nhận thức. Lúc ấy, ở nước ngoài, hai đứa đã từng có một đoạn tình cảm. Mục đại thiếu hiển nhiên là không để chuyện này ở trong lòng, về nước liền xóa đi phương thức liên hệ với con gái ta, đến lời chia tay đều không có nói qua. Thần Tâm còn ngây ngốc ở nước ngoài chờ cậu ta, cho rằng cậu ta thật là có về nước xử lý công vụ, thực mau liền sẽ trở về bồi nó. Sau lại Thần Tâm phát hiện chính mình mang thai, mừng rỡ như điên, muốn nói tin tức tốt này cho Mục đại thiếu biết. Nào biết được nó gọi điện thoại cho Mục đại thiếu nhưng vẫn đều là âm bận. Thần Tâm còn chưa tin Mục đại thiếu sẽ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Sau khi sinh hạ đứa bé vẫn luôn đuổi tới trong nước, nhưng mà sau khi nhà họ Mục biết nó sinh hạ con gái cho Mục đại thiếu, lại trực tiếp cướp con gái khỏi bên cạnh Thần Tâm, thậm chí đến Thần Tâm đi thăm con gái, nhà họ Mục đều không cho nó vào cửa. Cứ như vậy kéo 5 năm, cũng may Mục đại thiếu phu nhân nhìn không được, buộc Mục đại thiếu kết hôn. Chúng tôi làm cha mẹ tuy rằng phản cảm thái độ nhà họ Mục, nhưng Thần Tâm một lòng thích Mục đại thiếu, con gái cũng đã sinh, chúng tôi không có biện pháp khác, chỉ có thể đồng ý hôn sự. Ai cũng không nghĩ tới, kết hôn mấy tháng, Mục đại thiếu liền ở bên nhau với em rể tương lai của mình. Còn bữa con gái của tôi ly hôn, không chỉ không chia thần tâm một xu tiền, còn bôi nhọ nó khắp nơi. Chúng tôi thật sự không thể nhịn được nữa. An Quốc nói mấy câu ngắn ngủi, liền khắc họa Mục đại thiếu thành một tên đàn ông cặn bã. Tất cả mọi người ở đây đều vẻ mặt oán giận. Trác Phong cầm mic, vắt hết óc, muốn thay tổng tài nhà mình biện giải vài câu. Đáng tiếc, đều không có người nguyện ý nghe anh ta. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Trang phòng xoay người vào công ty, mấy tổng giám cùng quản lý đi theo phía sau anh, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Trợ lý Trác, ngài mau ngẫm biện pháp đi. Trang phòng dừng bước chân quay đầu tức giận. Được rồi, tôi sẽ không biết tính nghiêm trọng của sự tình sao. Tôi đã sớm hội báo qua với tổng tài, ngài ấy đã ở trên đường tới. Chờ một chút, chúng ta lên ở cửa công ty, liệu mở cuộc họp báo. Nhóm quản lý đều ngẩn ra. Cái gì? Mở họp báo á? Tổng tài liền muốn mở họp báo nhanh như vậy sao? Ngài ấy muốn giải thích với truyền thông như thế nào? Chuyện của tổng tài và Trần Thiếu đã không có biện pháp giải thích rồi. Nhóm quản lý xem qua ảnh chụp trên mạng đều nhận thức Mục Dược Thần thật sự ngoại tình. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp đối chất với đám người Lạc Thần Tâm, xui xẻo nhất định là Mục Dược Thần. Đây tuyệt đối không phải phương thức xử lý vấn đề của một người lãnh đạo xí nghiệp chín chắn. Các người đừng đoán mò, nếu tổng tài làm quyết định như vậy, tự nhiên có lợi thế tương ứng. Khác không nói, mọi người đều ở công ty nhiều năm, nhân phẩm trên giới nhà họ Mục như thế nào, còn cần tôi phải nói hay sao? Tổng tài và lão đại tổng tài, đối với mọi người đều thực không tồi, nhưng là công việc, chuyện giữa nam nữ này thì... Nhóm quản lý đều do dự dự. Gương mặt này của Mục đại thiếu, thoạt nhìn liền rất phong lưu. Trác Phong còn không muốn nói cái gì thêm. Đúng lúc ấy, một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Một trợ lý chạy tới. Trợ lý Trác, tổng tài tới. Vừa rồi ngày ấy từ cửa sau vòng đến gara ngầm, hiện tại đã đến công ty. Nhưng mà trợ lý thông báo tin tức xong, trên mặt lại hiện ra vẻ do dự. Đúng rồi, còn có một chuyện. Trợ lý Trác, tổng tài, ngài ấy lại có thể mang theo Trần Thiếu cùng nhau tới. Cái gì cơ? Tiếng kinh hô còn chưa có rơi xuống. Thân ảnh Mục Dược Thần và Lạc Thần Hy đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Hai người đàn ông tuấn mỹ xuất sắc đứng song vai, chỉ nhìn từ giá trị nhan sắc, thật đúng là có vẻ thập phần xứng đôi. Chuyện tôi dặn dò các anh sao rồi, đều ăn bài thỏa đáng chứ? Dược Thần dừng bước chân, không kiên nhẫn quét Trác Phong. Trác Phong vội vàng gật đầu. Tổng tài, Thiếu, Trần Thiếu đã ăn bài tốt, hiện tại hai vị liền muốn đi ra ngoài gặp phóng viên sao? Dược Thần quay đầu, nhìn cô gái nhỏ bên người. Thế nào, chuẩn bị tốt chưa? Thần Hy gật đầu ừ một tiếng. Trác Phong vội vàng. Hai vị mời bên này. Nhóm quản lý ở một khác nhìn thấy Trần Hy Lạc, tất cả đều sợ gây người, thẳng đến lúc mới lấy lại được tinh thần. Mắt thấy Mục Dược Thần thật sự muốn mang Trần Hy Lạc tham gia cuộc họp báo, lập tức đều khẩn trương. Nhưng mà thái độ Dược Thần cực kỳ kiên quyết, đi nhanh về phía trước đều không quay đầu. Lúc đi tới cửa còn dứt khoát nắm tay Lạc Thần Hy, mười ngón nắm chặt với cô. Giờ phút này Lạc Thần Tâm còn ở dưới phóng viên vây xung quanh, làm bộ làm tịch khóc lóc kể lể cảnh ngộ bi thảm mình khi ở nhà họ Mục. Tôi ở nhà họ Mục ủy khuất gì cũng không quan trọng, nhưng là tôi không thể không gặp được con gái của tôi. Đường đường của tôi mới 3 tuổi rưỡi, từ nhỏ lên không gặp mẹ được vài lần, nó rất đáng thương. Lạc Thần Tâm, cô lại có thể thật sự dám đến tập đoàn Mục Thị, ra mặt dày đến trình độ này, đến tôi đều không thể không bội phục cô. Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở sau người. Thần Tâm sửng sốt, còn chưa có phản ứng lại, nhóm người quần chúng vây xem ở hiện trường đã sôi trào. Mục đại thiếu, là Mục đại thiếu tới. Trời ạ, anh ta lại có thể thật sự xuất hiện sao? Anh ta có cái gì không dám chứ? Bên cạnh anh ta chính là Trần Hy Lạc. Mục đại thiếu không chỉ có tới, lại còn có mang theo Tiểu Tam. Đây là đang thị uy với Lạc Thần Tâm sao? Tuy rằng Tiểu Tam này là nam, nhưng da mặt đều phải dày hơn các nữ Tiểu Tam 100 lần. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần và Trần Hy Lạc cùng nhau xuất hiện, tình cảm quần chúng lập tức xúc động phẫn nộ. Tình huống còn tay trong tay, xem bộ dáng Mục đại thiếu tự hồ còn muốn hưng sự vấn tội với Lạc Thần Tâm. Biểu hiện như vậy hoàn toàn dẫn đến dân chúng bình bình phẫn nộ. Lạc Thần Tâm nhìn đến Mục Diệp Thần xuất thần, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Cô ta cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật sự sẽ ra tới, còn tưởng rằng nhọ Mục không ném nổi mặt mũi sẽ lén hiệp thương với cô ta ra tiền giải quyết. Nếu thật sự giằng co với Mục đại thiếu, cô ta vẫn là không đủ tự tin. Chỉ là lúc xem đến Mục Dược Thần lại có thể mang theo Trần Hy Lạc cùng nhau xuất hiện, Thần Tâm lập tức liền an tâm, còn thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Nghĩ đến đây là Thần Tâm thực mau liền có kế hoạch. Cô ta mở to hai mắt, cắt cao trừng mắt nhìn Trần Hy Lạc, dùng sức thở phì phò, tựa hồ đang liều mạng đè nén lửa giận trong lòng. Trần Hy Lạc, sao anh lại tới đây? Anh đã đoạt đi chồng của tôi, con gái của tôi đã không còn gì, anh còn muốn làm gì tôi chứ? Lạc An Quốc và Hồ Mạn Nhã cũng phản ứng thực mau, ý thức được chuyện này với bọn họ mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Tiểu Bạch Kiểm mà dày vô sỉ, lại còn dám tới sao? Mà cho rằng có một đại thiếu chống lưng cho mày, mày liền có thể cưỡi ở trên đầu thần tâm. Tiểu Tam chính là Tiểu Tam, mày đừng tưởng rằng bức thần tâm đi rồi, mày liền có thể trở thành người nhà họ Mục nhé. Nếu trưởng bối nhà họ Mục biết mày bẻ cong Mục đại thiếu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hai tên cẩu đàn ông không biết xấu hổ, ta đây lấy bộ xương dài này liều mạng với các người. An Quốc vẻ mặt bi phẫn muốn chết, làm bộ muốn xông lên liều mạng với bọn họ. Ông ta tự nhiên là bị đám vệ sĩ ngăn cản, nhưng là một phen biểu diễn làm ra vẻ của ông lại thiêu đốt cảm xúc quần chúng lần nữa. Đủ rồi, các người hồ ngôn loạn ngữ nghiện rồi phải không? Thật cho rằng tôi không có cách nào với các người hả? Còn Nam Tiểu Tam cái gì? Các người thật nói được ra miệng đấy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng cắt đứt bọn họ. Ba người nhỏ Lạc nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, trong lòng dùng mình một cái. Nhưng là đã diễn đến loại trình độ này cũng không thể hối hận. Lạc Thần Câm căng ra đầu. Tôi nói đều là lời thật, sao lại không thể nói chứ? Diệp Thần, chuyện anh ngoại tình trong hôn nhân bằng chứng như núi rồi. Mục Diệp Thần cười lạnh vừa định nói chuyện, Lạc Thần Hy lại tiến lên một bước đoạt mở miệng trước anh. Là tiểu thư, cô giống như nghĩ sai hai việc. Thứ nhất, cô và Mục đại thiếu hoàn toàn không có tiến hành qua đăng ký kết hôn. Không biết cô lấy mặt mũi từ đâu ra nói chính mình là Mục phu nhân. Người tin tưởng cô cũng thực buồn cười. Rõ ràng lần trước cục dân chính đã cho ra chứng minh, chẳng lẽ không nên tôn trọng pháp luật à? Ngược lại tin vào lời nói một bên của cô. Lời này của Thần Hy bắt được trọng điểm. Trong lúc nhất thời, người đầu óc tương đối thanh tỉnh đều lâm vào trầm mặc. Không sai, Thần Tâm mở miệng liền nói chính mình ly hôn với Mục đại thiếu, không có được phí phụng dưỡng. Nhưng là lần trước lúc đài truyền hình phát sóng trực tiếp, cục dân chính đã đưa ra bằng chứng, chính là viết đến rạch mạch. Tôi làm sao biết vì sao cục dân chính không cho ghi chép? Tôi rõ ràng đã kết hôn với Mục đại thiếu, nhà họ Mục có tiền có thế, có chuyện gì mà làm không được? Nhẹ nhàng sửa ghi chép của cục dân chính, đây tính là chứng cứ gì? Lời của cô cũng rất có lý, quần chúng ăn dưa lại lâm vào mê man. Được rồi, nếu đến cơ quan nhà nước đưa ra chứng minh cụ thể mà cô đều không thừa nhận, tôi cũng không còn lời gì để nói với cô. Nhưng là cô còn nghĩ sai chuyện thứ hai. Nhìn ánh mắt tràn ngập thâm ý của Thần Hy, trong lòng Lạc Thần Tâm bỗng nhiên lộp bộp một chút, một loại dự cảm không tốt đột nhiên sinh ra. Tôi cũng không phải là Nam Tiểu Tam, chỉ sợ cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được tôi là ai. Lạc Thần Tâm ngẩn ra. Lời này của anh là có ý tứ gì? Rốt cuộc anh là ai? Khóe miệng Thần Hy giơ lên, tươi cười nơi khóe miệng tràn ngập thâm ý. Tôi là ai? Cô thực mau liền sẽ biết. Thần Hy vốn vẫn luôn đè thấp tiếng nói, bắt chước nam sinh nói chuyện, nhưng hiện tại cô không có lại cố tình đổi giọng, mà là khôi phục thanh tuyến vốn có của mình. Thần Tâm bỗng nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một suy đoán kinh người. Nhưng ngay sau đó cô ta liền lắc đầu lẩm bẩm. Không, không có khả năng, khẳng định sẽ không. Lạc An Quốc và Hồ Mạn Nhã còn không hiểu ra sao. Thần Tâm, con sao thế? Con biết lời này của Trần Hy Lạc có ý tứ gì sao? Con... Lạc Thần Tâm cắn chặt răng, không đợi cô ta mở miệng, Thần Hy đã vẫy vẫy tay với nhân viên công tác bên cạnh. Phiền toái lấy đồ tôi mới dặn dò ra đây. Nữ nhân viên bộ phận dã giao bưng một cái khay đi tới, tất cả mọi người ở đây duỗi dài cổ tò mò nhìn lại. Chợ thấy rõ ràng đồ trong khay, mọi người đều không ngoại lệ, đều ra vẻ mặt kinh ngạc. Trên khay là một chậu nước trong, một cái gương, còn có dầu tẩy trang cùng khăn lông. Loại đồ vật này nếu xuất hiện trong phòng tắm của một cô gái, đương nhiên là hết sức bình thường. Nhưng là xuất hiện ở thời điểm này, trường hợp này, vậy là thật sự kỳ ba. Không ít người cảm thấy Trần Hy Lạc hoàn toàn là chịu kích thích quá nghiêm trọng, đã điên mất rồi. Chỉ là Lạc Thần Hy tự nhiên sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào. Cô nói cảm ơn với nữ nhân viên, liền đối diện gương, động tác thuần thục bắt đầu tẩy lớp trang điểm trên mặt. Qua 10 phút, Lạc Thần Hy liền tẩy trang sạch lớp trang điểm trên mặt. Cô đứng nghiêng người, trước mặt còn có nhân viên công tác che đậy, phóng viên bên ngoài xem không rõ lắm. Nhưng là ba người nhỏ Lạc đứng thật sợ gần, có thể xem đến rõ ràng tất cả động tĩnh của Lạc Thần Hy. Ở khi Lạc Thần Hy tẩy trang đến một nửa, ba người đều phản ứng. Trần Hy Lạc lại có thể chính là Lạc Thần Hy. Tuy rằng Lạc Thần Tâm đã ẩn ẩn đoán được chân tướng sự thật, nhưng là ở khi gương mặt quen thuộc của Lạc Thần Hy dần dần hiện lộ ra tới, trong lòng cô ta vẫn là kinh hãi tới cực điểm. Có một đoạn thời gian, ba người đến nói gì đó đều không thành lời, có thể ngơ ngác nhìn Lạc Thần Hy. Trong đầu chỉ có một loại ý niệm. Không phải Lạc Thần Hy đã mất tích rồi sao? Không phải bị Lôi Tư đả thương chứ biết sống chết sao? Sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lại làm sao sẽ trở thành Trần Hy Lạc? Trong đầu ba người vang lên ong ong, loạn thành một đoàn. Thẳng đến khi Lạc Thần Hy sắp tẩy trang xong, Thần Tâm mới đột nhiên phản ứng. Lạc Thần Hy hóa ra là tiện nhân này. Mày lại dám xuất hiện ở chỗ này sao? Dưới tình thế cấp bách, cô ta thét chói tai, bay thẳng nhào tới Lạc Thần Hy, muốn ngăn cản cô ta tiếp tục tẩy trang. Nhưng mà vệ sĩ nhà họ Mục đều vây quanh ở bên cạnh. Cô ta vừa nhào tới, đầy đống tay áo của Thần Hy đều chưa thể chạm được. Ngược lại vệ sĩ bị đẩy một phen, chân mang giày cao gót xoay một chút, dầm một tiếng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Liền ở trong mấy chục giây này, Lạc Thần Hy đã tẩy trang xong. Đến cô đều dám đến Mục thị uy hiếp Mục Diệc Thần, vì sao tôi lại không dám xuất hiện chứ? Giọng nói hanh lãnh chuyển ra. Ngay sau đó, Thần Hy chậm rãi đi ra từ phía sau Diệc Thần, đi đến trước mặt Lạc Thần Tâm cách đó không xa. Anh Lương vội vàng tiến lên ngăn cản một chút. Tiểu phụ nhân, Lạc Thần Tâm chính là người điên, cô cách xa một chút, chú ý an toàn. Thần Hy theo lời dừng lại bước chân, từ trên cao nhìn xuống Lạc Thần Tâm, khóe miệng gợi lên một ý cười trào phúng. Lạc Thần Tâm, thế nào, nhìn thấy tôi có phải thực ngoài ý muốn hay không? Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng lôi kéo vị trí ra đầu một chút. Bộ tóc giả tinh xảo đội ở trên đầu bị cô xả xuống dưới. Một đầu tóc đen nhánh nhu thuận theo động tác của cô xõa ra, dừng ở trên vai, giống như thác nước. Thần Tâm nhìn cô, vừa khiếp sợ lại sợ hãi, ngực một trận hoảng loạn, đến giọng nói đều không thể phát ra. Cô... đã lâu không gặp, chị gái của tôi. Còn có cha ruột và mẹ kế. Giờ phút này, cửa tập đoàn Mục Thị, ba tầng trong, ba tầng ngoài đều vây đầy người. Bọn họ ở cửa giằng co lâu như vậy, tin tức sớm đã truyền khắp trên mạng. Ngoại trừ truyền thông và người qua đường lúc đầu, còn có là người nhìn phát sóng trực tiếp chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Hiện tại những người này đều là mộng bức. Mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lạc Thần Hy, lại nhìn xem Lạc Thần Tâm. Cuối cùng đều là bộ dáng thế quỷ. Tôi có phải đang nằm mơ không? Mau nhào tôi một chút coi. Vì sao khi Trần Hy Lạc tẩy trang, liền biến thành Lạc Thần Tâm? Cô đừng làm tôi sợ chứ, tôi sợ thấy quỷ đấy. Quần chúng phải xem có chút nhát gan đều đã bị dọa ngất. Người giống đại biến kích thích như vậy, không phải mỗi người đều có thể phản ứng lại được. Lạc Thần Hy chuyển hướng các phóng viên, thanh thanh cổ họng, đề cao âm lượng. Các vị, nói vậy đã có người đoán được, tôi cũng không phải đàn ông. Trần Hy Lạc chỉ là tên giả tôi dùng mà thôi. Tên thật của tôi là Lạc Thần Hy, là em gái của Lạc Thần Tâm. Mọi người một trận ổ lên, tuy rằng đã đoán được, nhưng tin tức này do Lạc Thần Hy tự nói ra vẫn là quá khiến nhiều người ngoài ý muốn. Thần Hy dừng một chút tiếp tục nói xuống. Tôi biết, mọi người khẳng định đều rất tò mò. Không phải nhà họ Lạc chỉ có một tiểu thư sao? Vì sao còn sẽ xuất hiện đứa em gái như tôi? Sự tình rất đơn giản. Lạc An Quốc, người cha ruột này của tôi ngoại tình trong hôn nhân, chọc mẹ tôi tức giận đến khó sinh mà chết. Sau đó gấp không chờ nổi đón tiểu tam cùng con gái riêng về nhà. Mà đứa con gái thứ hai như tôi lại bị ném vào trong cô nhi viện. Tôi cũng là ở nửa năm trước mới biết được chính mình có một người cha như vậy. Nghe xong những lời ấy, người ở đây đều không hẹn mà cùng quay đầu, dùng ánh mắt khiển trách nhìn Lạc An Quốc. Lạc An Quốc vẫn luôn nói Mục Diệc Thần là một tên đàn ông cặn bã. Không nghĩ tới, chính ông ta mới là một tên đàn ông cặn bã. Còn không phải sao, Mục Đại Thiếu lại nói như thế nào, cũng chỉ ngoại tình, đối với con gái vẫn là rất tốt. An Quốc trực tiếp ném con gái của vợ trước vào cô nhi viện, đây là loại người cực phẩm gì chứ? Lạc An Quốc căm tức nhìn Thần Hy, lạnh giọng cắt đứt. Đủ rồi, câm miệng, mày đừng tưởng rằng mày có Mục Đại Thiếu chống lưng, là có thể ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Lạc Thần Hy đều lời phản bác chỉ là cười lạnh. Chuyện năm đó trong lòng ông chính rõ ràng, hôm nay tôi cũng không phải tới tính khoản nợ này với ông. Đúng vậy Lạc tiên sinh, chúng tôi không có hứng thú với tình sử trước kia của ông. Lạc Nghị tiểu thư, cô nhanh nói tiếp đi, chúng tôi muốn biết cô và Mục Đại Thiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao cô sẽ ở bên nhau với anh rể mình. Lạc tiểu thư và Mục Đại Thiếu ly hôn thật là bởi vì cô chen chân vào sao? Các phóng viên cũng không kiên nhẫn nghe Lạc An Quốc ở bên kia biện giải, bọn họ đều hướng về phía bát quái nhà họ Mục. Mục Đại Thiếu thập phần bảo vệ người phụ nữ của mình trong ngực, một tay kia ngăn phóng viên tiến tới. Anh hơi nhíu mày rậm, giọng nói lãnh lệ. Đủ rồi, đều tránh ra một chút cho tôi. Hôm nay, nếu ai dọa tới phu nhân của tôi, nhà họ Mục nhất định sẽ quy cứu tới cùng. Mục phu nhân. Mục Đại Thiếu, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ngài và nhị tiểu thư nhà họ Lạc, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mục Đại Thiếu, Lạc tiểu thư. Mục Diệc Thần nghiêm khắc trách cứ, cũng không những không có kinh sợ tất cả truyền thông giống như ngày thường, ngược lại còn làm các phóng viên càng thêm kích động. Đặc biệt, hai vị tiểu thư nhà họ Lạc này lớn lên giống nhau như đúc. Mục Đại Thiếu đối xử tệ bạc với Lạc Thần Tâm như vậy, ly hôn trực tiếp đá ra khỏi cửa. Mà đối với Thần Hy, bên trong ngôn ngữ và hành động đều để lộ ra thâm tình bảo vệ, ai đều có thể nhìn ra được. Tương phản này cũng quá lớn. Mắt thấy sự tình, Thần Hy nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Em không có việc gì, anh không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta tới chính là muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, không cần ngăn cản bọn họ. Mục Diệc Thần nhíu mày, không vui quét cô gái nhỏ bên người. Anh đã hối hận để em đến rồi đấy. Sớm biết rằng sẽ loạn như vậy, anh vẫn là tự mình ra ngoài giải thích. Lạc Thần Hy ở dưới bảo hộ của đám người Anh Lượng lại đi về phía trước vài bước lớn tiếng. Về chuyện của tôi và Mục Diệc Thần, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Nửa năm trước, vị Lạc Tẩm này đến trong nhà mẹ nuôi tôi để tìm tôi, tự xưng là cha ruột của tôi. Bởi vì một ít nguyên nhân bất đắc dĩ mới đưa tôi đến cô nhi viện, hiện tại muốn nhận tôi trở về. Lúc ấy tôi rất cao hứng, cho rằng chính mình rốt cuộc tìm được cha mẹ ruột. Nhưng mà nhận nhau chưa đến mấy ngày, Lạc Tổng liền đưa ra một yêu cầu với tôi. Cô nói tới đây, Lạc An Quốc và Hồ Mạn Nhã cũng đều gấp đến độ muốn mệnh. Cũng may, anh Lượng đã sớm tìm người nhìn chằm chằm họ rồi. Lạc Tổng nói với tôi, hôn lễ của chị gái khác mẹ tôi là Lạc Thần Tâm và đại thiếu gia nhỏ Mục vài ngày sau liền phải cử hành. Mà cô ta lại xảy ra tai nạn xe cộ ở nước ngoài, ngoài ý muốn bỏ mình. Nhà họ Lạc thật vất vả tìm được hậu trường nhà họ Mục này, không muốn từ bỏ hôn sự, cho nên để cho tôi thay thế Lạc Thần Tâm xuất giá. Tôi vốn là không muốn, nhưng là Lạc Tổng đến nhà tôi gây sự, chọc mẹ nuôi tôi tức giận đến bệnh tim tái phát, đưa vào bệnh viện cấp cứu, trị liệu kế tiếp cần phí chữa trị cách dù. Tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường tốt nghiệp, hoàn toàn lấy không ra nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đồng ý gả thay. Đám người vốn ầm ĩ dần dần an tĩnh, mọi người đều bị câu chuyện của cô dọa cho gây dại. Sau khi gả đến nhà họ Mục, tình cảm của tôi và Mục đại thiếu cũng không tệ. Ở chung với nhau, người khác trong nhà cũng rất tốt. Ngày đó, Diệc Thần bỗng nhiên nhíu mày một chút, theo bản năng quét Lạc Thần Hy. Rõ ràng anh sủng cô tới tận trời, mà có thể nói là tình cảm cũng không tệ lắm sao? Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hơi lạnh rồi. Chỉ là, Lạc Thần Hy bỗng nhiên chuyển đề tài. 3 tháng trước, Lạc Thần Tâm, chị gái của tôi đã trở về từ nước ép. Lạc Thần Tâm lén tìm tôi đàm phán, yêu cầu tôi rời khỏi Mục đại thiếu, trả vị trí Mục phu nhân lại cho cô ta. Lúc đó tôi không nỡ rời đi, Lạc Thần Tâm bắt cóc mẹ nuôi tôi. Mẹ tôi chính là có bệnh tim nguyên trọng. Lạc Thần Hy nói tới đó, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tóm lại lúc ấy tôi đã chịu uy hiếp, phải rời đi bên người Mục đại thiếu. Lạc Thần Hy một đường kể hết lại những chuyện xảy ra cho tới hôm nay. Tôi giải nam trang còn xem dư rất giống, Lạc Thần Tâm vẫn luôn đều không có nhìn ra được, cho nên cô ta mới có thể nghĩ lầm chính mình nắm giữ nhược điểm của Mục Diệc Thần, còn muốn dùng tai tiếng như vậy tới ức hiếp nhà họ Mục. Tôi nghĩ, hôm nay lúc cô ta nhìn thấy tôi tẩy trang, nhất định cực kỳ khiếp sợ. Thần Hy nói xong, dưới đài yên tĩnh một đoạn thời gian. Những lời này của cô, lỡ tin tức thật sự là quá lớn, cả thay lúc trước cũng đã đủ kinh người. Không nghĩ tới, sau đó còn xuất hiện chuyện Lạc Thần Tâm thuê sát thủ đuổi giết bắt cóc. Nếu thật là như vậy, thực dễ dàng lý giải vì sao Diệc Thần kiên quyết muốn ly hôn với Thần Tâm. Cho dù Thần Tâm sinh hạ tiểu công chúa nhà họ Mục, nhưng người phụ nữ tâm địa rắn rết như cô ta, ai có thể nhẫn được. Trong lúc nhất thời hiện trường không còn ai nói chuyện, tất cả mọi người đang tiêu hóa tin tức vừa rồi. Mục Diệc Thần ôm eo Lạc Thần Thi từ phía sau để cô dựa vào trong lồng ngực của mình. Lạc Thần Hy lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu. Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu thuận thế cúi đầu hôn một cái ở trên mặt cô. Thực xin lỗi là anh không có làm tròn trách nhiệm người chồng để em chịu ủy khuất rồi. Thần Hy cảm thấy đôi mắt mình có chút ướt át. Em đâu có ủy khuất chứ. Trên toàn thế giới, Mục Diệc Thần là người không có khả năng làm cô chịu ủy khuất nhất. Mục Diệc Thần nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, giống như một con thỏ con giật mình lại muốn hôn cô rồi. Đúng lúc ấy, dưới bậc thang truyền đến giọng nói của một phóng viên. Mục đại thiếu, ngại ngùng quấy rầy một chút. Thần Hy theo bản năng dùng lực một chút đẩy người đàn ông ra. Nhị tiểu thư, chuyện xưa của cô thực xuất sắc, nhưng là tôi cảm thấy có mấy chi tiết không chân thật. Trên logic cũng không thông, không phải cô là đang bịa chuyện chứ? Thần Hy nghe được phóng viên nghi ngờ, ngược lại cũng không hề ngoài ý muốn. Bản thân chuyện giữa cô và Thần Tâm liền khiến nhiều người khó có thể tin được. Mỗi một câu tôi nói đều là sự thật. Anh cảm thấy địa phương nào không chân thật có thể nói ra? Được, vậy tôi liền hỏi. Ngay từ đầu cô nói Thần Tâm đã chết, cho nên nhà họ Lạc mới cưỡng bách cô gả đến nhà họ Mục. Nhưng mà Lạc Thần Tâm rõ ràng là không có chết, sao cô ta có thể đột nhiên chết mà sống lại? Anh hoàn toàn là không cẩn thận nghe được lời của tôi. Ngay từ đầu Thần Tâm liền không có chết, nhưng tôi không biết chân tướng này. Lạc An Quốc vốn có ý dẫn nhầm đường cho tôi. Xin mọi người trước khi đặt vấn đề, trước hết nghĩ tưởng chính mình có vấn đề có vẻ hay không thích hợp. Tin tưởng hôm nay bạn bè truyền thông trình diện đều là người thông minh, đừng hỏi lại loại vấn đề như này được không? Lời của cô nói tuy rằng hàm xúc, nhưng là người ở đây đều nghe ra được cô đang châm chọc phóng viên hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. Biểu tình Lạc Thần Hy đạm nhiên, nhìn quét đám người dưới bậc thang. Còn có người có vấn đề gì không? Tôi còn một vấn đề. Một phóng viên nữ giơ tay. Cô hỏi đi. Vấn đề của tôi không phải hỏi nhị tiểu thư, mà là muốn hỏi Mục Đại Thiếu. Mục Đại Thiếu, vừa rồi nhị tiểu thư nhắc tới, anh và Đại Thiếu ở nhà họ Lạc, ở 4 năm trước liền có giao thoa, còn sinh hạ một đứa con gái với cô ta. Hơn nữa, ở sau khi sinh con gái ra không lâu, các người liền đính hôn, 4 năm sau mới kết hôn. Có thể thấy được, các người cũng không phải người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Mà sau khi nhị tiểu thư nhà họ Lạc cả vào nhà họ Mục, tuy rằng hai chị em lớn lên rất thật giống nhau, nhưng cô ấy là đại tiểu thư, tính cách đều không giống nhau. Sao anh có thể đến vị hôn thê của mình đều không nhận ra? Cho dù anh tương đối chỉ độn, vậy những người khác của nhà họ Mục thì sao? Con gái anh thì sao? Cô bé đến con gái cũng không đều không nhận ra sao? Đây cũng thật là thái quá. Trình độ vấn đề này hiển nhiên cao hơn nam phóng viên lúc trước không biết nhiều lần. Anh không có đi lấy mic mà trực tiếp tiến đến trước mic của Thần Hy mới dốc môi lên tiếng. Vấn đề này hỏi thật sự có ý tứ đấy. Vì sao tôi nhất định phải nhận thức cái gọi là vị hôn thê này? Trên thực tế 4 năm nay tôi trên cơ bản đều không có tiếp xúc gì với Lạc Thần Tâm. 4 năm trước Lạc Thần Tâm sẽ mang thai là bởi vì cô ta thừa dịp lúc tôi uống say bỏ thuốc thúc tình vào rượu của tôi. Một đêm kia ký ức của tôi rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ chính mình ngủ với một người phụ nữ. Nếu không phải năm sau Lạc Thần Tâm trực tiếp ôm con gái tới cửa nhận rõ, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng người phụ nữ ở một đêm kia là cô ta. Nếu sớm biết, tôi là không có khả năng để đứa nhỏ này sinh ra. Diệp Thần nói đến cực kỳ lạnh khốc, hoàn toàn không có xem người phụ nữ từng có một đêm với anh là một chuyện. Câu trả lời vừa rồi của Diệp Thần không chỉ có giải thích rõ ràng toàn bộ mấu chốt nhất của chuyện xưa, hơn nữa còn để lộ ra rất nhiều tin tức quan trọng. Đó chính là Mục Đại Thiếu đối với nhị tiểu thư nhỏ Lạc tuyệt đối là chân ái. Xem ra, Thần Hy nhất định có thể ngồi vững vàng ở vị trí thiếu phu nhân nhỏ Mục. Hơn nữa, cô lại là người bị hại ở sự kiện lần này. Lạc Thần Hy thấy thế, khóe miệng giơ lên, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Nếu mọi người đều không có nghi vấn, vậy hôm nay liền đến đây đi. Hôm nay đều là một hồi hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền. Nam phóng viên Lạc Thần Tâm an bài kia xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thần Tâm chính là hứa hẹn cho anh ta một khoản tiền, đại bộ phận muốn ở sau khi chuyện thành mới chuyển tiền cho anh. Nếu hôm nay Thần Tâm xong đời, anh ta lại muốn tiền với ai? Nghĩ đến đây, anh ta nhịn không được lại đứng lên lần nữa. Nhị tiểu thư, sao cô có thể đơn phương tuyên bố dừng ở đây? Sự tình giải thích rõ ràng khi nào? Mộc Diệc Thần vừa chuyển đầu, nhìn thấy lại phóng viên này sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh còn có điều gì muốn hỏi? Tôi không có gì muốn hỏi, nhưng là... Nếu không có gì muốn hỏi, còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ biện đạt sao? Đây chính là tội phỉ báng. Anh chờ thư luật sư của tập đoàn Mộc Thị đi. Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng. Nam phóng viên sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhưng là sự tình tới tình trạng này rồi, anh ta lại không thể lùi bước. Mộc Đại Thiếu, anh là uy hiếp tôi à? Cũng vô dụng, tôi vẫn là muốn nói câu công đạo. Vừa rồi vẫn luôn là nhị tiểu thư đang nói gả thay, mới sát thủ giết người gì đó, đều là lời của một bên hai người. Những người khác của nhà họ Lạc đều là vệ sĩ các người kéo tới, một bên không cho phép lên tiếng. Cho dù các người thuận miệng nói bậy, bọn họ cũng không có biện pháp phản bác đâu. Nếu trong lòng các người không có quỷ, vì sao không cho bọn họ mở miệng? Đây rõ ràng chính là có vấn đề. Nam phóng viên vừa nói như vậy, không ít người theo bản năng nhìn về phía ba người nhà họ, bị vệ sĩ đè lại trong góc. Xác thật, từ sau khi Thần Hy mở miệng giải thích, Thần Tâm bọn họ liền trực tiếp bị bưng kín miệng, đến một cơ hội phản bác đều không được. Anh muốn nghe Lạc Thần Tâm rào biện à? Có thể. Anh quay đầu phân phó đám vệ sĩ. Buông mấy người bọn họ ra. Nam phóng viên sừng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Mục Dược Thần lại có thể dứt khoát như vậy, nói thả người liền thả người. Thái độ bình tĩnh, rõ ràng là không sợ hãi, hoàn toàn không lo lắng Lạc Thần Tâm nháo sự. Chẳng lẽ anh lại làm sai? Không đợi anh ta nghĩ kỹ, Lạc Thần Tâm vừa mới thoát từ trong tay vệ sĩ, đã vọt tới bậc thang. Đề tiện vô sỉ, Lạc Thần Hy, mày thật là một tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, còn gả thay cái gì, còn nói tao muốn giết mày à? Rõ ràng là mày quyến rũ anh rể của mình, tiểu tam thượng vị, muốn ném vị hôn thê chính quy như tao ra. Không chỉ có câu dẫn Mục Đại Thiếu ly hôn với tao, còn muốn dội nước bẩn lên đầu tao sao? Thần Hy chính là một tiểu tam câu dẫn anh rể. Mọi người ngàn vạn đừng tin tưởng à. Loại tiểu tam này nên bị mọi người phỉ nhổ. Mọi người đừng bị cô ta lừa. Thần Tâm chuyển hướng về phía mọi người dưới bậc thang, trên mặt tràn đầy biểu tình dữ tợn. Lúc này Lạc An Quốc cũng ném vệ sĩ đẻ ông ta ra, vọt tới bậc thang hát đệm cho Thần Tâm. Không sai, Lạc Thần Hy, tuy người làm cha như ta có chút thất sách, trước kia không có chiếu cố tốt cho mày, nhưng chị mày là vô tội. Sao mày có thể câu dẫn anh rể, còn bôi nhọ nó như vậy chứ? Khóe miệng Thần Hy gợi lên, ánh mắt thanh lãnh đảo qua trên mặt Lạc An Quốc. Thất vọng một lần, hai lần, ba lần, cô cho rằng chính mình đã sớm đã quen, đã không có cảm giác. Nhưng là trên thực tế, nhìn thấy Lạc An Quốc vì bảo vệ thần tâm, cấp không trời đời mà muốn đổ tất cả tội danh trên đầu cô, trong lòng cô vẫn là một trận co rút đau đớn. Xem ra, cả đời của cô số mệnh chủ định là không chiếm được tình thương của người cha trong truyền thuyết. Ông nói vừa rồi tôi đều là bôi nhọ các người hả? Thần Hy cười lạnh. Không sai, mày còn không phải biên soạn một chuyện xưa sao? Có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đây. Diệu Thần đi ra từ phía sau Thần Hy, sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo như băng. Ông muốn chứng cứ? Rất tốt, tôi vốn đang muốn chừa cho nhà họ Lạc một chút mặt mũi. Nếu chính xác các người không muốn mặt mũi, vậy tôi liền cho các người chứng cứ. Nói xong, anh phất tay với Trác Phong. Trác Phong hiểu ý, nhanh chóng mang theo một đám nhân viên công tác đi xuống chuẩn bị. Diệu Thần, việc này... Trước khi bọn họ tới, xác thật đã sớm chuẩn bị tốt chứng cứ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không có việc gì, người phụ nữ ngốc, nghe anh là được. Thần Hy nhìn Lạc An Quốc cùng Thần Tâm hùng hổ, không có khuyên can nữa. Đã có người vội vàng tìm chết, cô khẳng định sẽ không ngăn cản. Vài phút sau, Trác Phong đã mang theo nhân viên công tác, nhanh chóng dựng lên một màn hình thật lớn ở cửa tập đoàn Mục Thị. Mục Diệc Thần nhìn anh ta. Bắt đầu đi. Vâng tổng tài. Trác Phong lên tiếng, mở ra một laptop kết nối với màn hình, thao tác một phen. Thực mau, trên màn hình xuất hiện một màn tài liệu chứng minh. Trác Phong ở bên cạnh giải thích. Mời các vị xem phần tư liệu này, đây là tài liệu khi Lạc Thần Hy tiểu thư được thu dưỡng ở Viện Phúc Lợi thành phố B vào 23 năm trước, bởi vì niên đại đã cực kỳ xa xăm, chữ viết trên trang giấy tương đối mơ hồ. Mọi người tạm xem đi, ít nhất có thể nhìn ra được, thiếu phu nhân của chúng tôi đã bị đưa đến cô nhi viện từ nhỏ, cũng không có lừa bán giống như Lạc An Quốc nói. Phần tư liệu này của anh là giả, khẳng định là giả. Lạc An Quốc làm ra cũng không nghĩ tới, Diệc Thần lại có thể sớm đã có chuẩn bị, đi thành phố B tra hồ sơ năm đó. Đây chỉ là tư liệu giấy, nếu có người hoài nghi chúng tôi giả mạo, có thể đi trang web của Viện Phúc Lợi kiểm tra. Đây là ghi chép mẹ nuôi, thiếu phu nhân, nữ sĩ Lục Văn Quân khám bệnh ở Bệnh viện Quốc tế Di Hòa, nổi tiếng của thành phố T. Có thể nhìn thấy, ngày nhập viện là 3 ngày trước hôn lễ của tổng tài chúng tôi. Nguyên nhân nhập viện là đột phát, cơ tim tắc nghẽn, trải qua một ngày một đêm giải phẫu mới cứu về được. Đồng dạng, những người ghi chép trong bệnh viện này có thể tra được hệ thống điện tử của Bệnh viện Di Hòa, hoan nghênh mọi người đi qua chứng thực. Chứng cứ Trác Phong thả ra không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều gãi đúng chỗ ngứa, một cái chứng minh Lạc An Quốc đang nói dối, ông ta xác thật là vứt bỏ con gái nhỏ từ bé. Một cái khác lại chứng minh, nhà họ Lạc thật sự bức bách Lạc Thần Hy gả thay. Lạc Thần Tâm lên tiếng. Dù sao tôi chưa làm qua, tôi chưa làm gì hết, đây đều là nhà họ Mục vu hãm tôi. Mục Diệc Thần thấy thế cười lạnh. Những chuyện này đều là tôi vu hãm cô à? Tốt, coi như con nói đúng, những ghi chép này chỉ cần mua chuộc Viện Phúc Lợi cùng bệnh viện là có thể làm giả. Vậy chứng cứ kế tiếp, hy vọng cô có thể nói cho tôi biết phải làm giả như thế nào. Thần Tâm bị mắt đen lánh lệ của anh đảo qua, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu nhận thua. Dù sao đều là giả, tôi làm sao biết các người muốn làm giả như thế nào? Nhà họ Mục cậy thế kinh người. Lời của cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn màn hình thật lớn dựng ở cửa tập đoàn Mục Thị. Không chỉ có cô, tất cả mọi người đều ở đây trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm màn hình, giống như vừa mới bị sét đánh, đến lời không nói ra được. Dùng sức, lại dùng sức đi. Giọng nói ái muội truyền ra từ trong loa, tiếng thở dốc, một tiếng yêu mị hơn một tiếng, người người nghe xương cốt đều mềm hơn phần nửa. Đoạn video này là tôi sai người lấy được từ một trang web quay lén ở nước ngoài, biểu hiện ghi chép trên trang web. Video này là quay chụp ở một khách sạn cấp cao 5 sao của nước F vào 4 tháng trước. Lúc ấy, tôi và phu nhân tôi đều ở thành phố T. Nữ chính video kia là ai? Thực rõ ràng chứ? Nghe được lời của Diệc Thần, dưới đài bộ trận ổ lên. Ý tới lời này của Mục Đại Thiếu đã cực kỳ rõ ràng. Người phụ nữ trong video này chính là Lạc Thần Tâm. Hướng gió dư luận lập tức liền hoàn toàn thay đổi. Đoạn video này thật sự là quá có sức thuyết phục. Vừa rồi Lạc Thần Tâm làm bộ làm tịch, giả bộ một bộ dáng bị một người đàn ông cặn bã vứt bỏ. Lúc này đây, tất cả đều thành chê cười. Lạc Thần Tâm nghe được tiếng chửi bậy không dứt bên tai, trước mắt tối sầm, sụi lơ trên mặt đất, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt video xuất hiện ở trên màn hình lớn, cô ta đã không dám tin tưởng hai mắt của mình. Rốt cuộc, Mục Diệc Thần lấy video từ đâu ra? Cô là hoàn toàn không nhớ rõ. Video quay như vậy cùng với Lôi Tư ở thời gian nào? Nhưng mà, mặc kệ trong lòng cô ta kháng cự đi nữa, sự thật chính là sự thật. Video phát ra hoàn mỹ cảnh tượng lúc ấy. Cô còn cái gì muốn nói không? Lạc Thần Tâm run run, há miệng thở dốc, nói không thành lời. Hồ Mạn Nhã vọt lên. Thần Tâm, con làm sao thế? Con tỉnh lại một chút, nói rõ ràng với Mục Đại Thiếu. Lúc con và Mục Đại Thiếu ở bên nhau, vẫn là một xử nữ. Sao có thể làm loạn với người khác được? Khẳng định là có người ghét video bôi nhọ con. Thần Tâm vốn đang không có ngất xỉu, nhưng nghe lời Hồ Mạn Nhã nói, trực tiếp hai mắt trợn lên, hồn mê bất tỉnh. Lạc An Quốc nhanh chóng xốc lên trước, muốn che miệng bà ta lại. Bà đừng nói bừa. Tôi nói sai cái gì à? Con gái chúng ta không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Nó nhất định là bị người oan uổng. Mục Đại Thiếu, cậu đừng bị tiểu hồ ly kia lừa. Hồ Mạn Nhã duỗi tay chỉ vào cánh mũi Thần Hy. Tiểu tiện nhân, mày còn dám bôi nhọ chị mày sao? Tao sẽ xé miệng mày ra. Sự tình đều đến trạng thái này, chỉ cần người hơi có một chút đầu óc đều có thể nhìn ra được. Lần này Mục Đại Thiếu là có chuẩn bị mà đến, muốn chống chế ở trước mặt anh là chuyện hoàn toàn không được. Hiện tại nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha đều không nhất định có thể giữ được tính mạng. Người phụ nữ này đầu óc lại có thể còn dám cưỡng đoạt từ đoạt lý ở trước mặt Mục Đại Thiếu. Bà ngại bọn họ bị chết còn chưa đủ mau sao? Trước tình thế cấp bách, Lạc An Quốc giơ tay cho Hồ Mạn Nhã một cái tát. Đánh chính là bà, nếu không phải bà không có dạy dỗ tốt con gái, Lạc Thần Tâm sao có thể làm ra chuyện như vậy, lại dám đội nón xanh cho Mục Đại Thiếu, còn hạ độc thủ như vậy với em gái ruột của mình. Bà nói có phải bà đã biết trước không, thông đồng với Lạc Thần Tâm, lén ra làm một chuyện dơ bẩn như vậy sau lưng tôi. Hồ Mạn Nhã nghe xong lời như vậy cả người ngây ngốc. Ông đang nói cái gì thế? Tôi và Thần Tâm thông đồng cái gì? Đúng, tôi là biết một chút nhưng không phải ông cũng... Theo tiếng bóp giòn vang tiếp theo, Lạc An Quốc lại tát thêm một cái nữa, cũng đánh xương mặt bên kia của bà ta. Giỏi lắm, bà cũng thừa nhận rồi. Bà đã biết Lạc Thần Tâm làm những chuyện như vậy. Tôi thật là nhìn lầm hai mẹ con các người. Tôi thật hối hận. Tin lời gièm pha của các người, hiểu lầm Thần Hy. An Quốc giận mắng Hồ Mạn Nhã một trận, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần. Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Tâm làm những việc này, tôi đều không biết gì, nhưng tôi xác thật có sai. Sai liền sai là ở bị người phụ nữ Hồ Mạn Nhã này mê hoặc. Bà ta và Thần Tâm không có lòng tốt, vẫn luôn ở trước mặt tôi nói xấu về Thần Hy. Tôi cũng là lỗ tai mềm, lại có thể tin vào lời gièm pha của bọn họ. Tôi thực xin lỗi Thần Hy. An Quốc liều mạng, đẩy trách nhiệm lên người Lạc Thần Tâm và Hồ Mạn Nhã, muốn tẩy trắng chính mình. Một khắc vừa rồi, ông ta đột nhiên nghĩ đến, mặc kệ nói như thế nào, ông ta đều là cha ruột của Thần Hy. Chỉ cần chứng minh chính mình chưa từng hại Thần Hy là được. Thần Hy, ba nhận sai với con, ta không nên tin vào lời của Hồ Mạn Nhã và Lạc Thần Tâm. Nhưng trong lòng ba là rất yêu con, đều là Hồ Mạn Nhã buộc ta đưa con đến cô nhi viện. Đúng rồi, trước khi con được nhận nuôi, mỗi năm ta đều quyên tiền cho viện phúc lợi. Sau lại, mẹ nuôi của con sinh bệnh, phí chữa bệnh, không phải của ta cũng đã trả cho con sao? Lạc Thần Tâm nghe vậy không thể nhẫn nhịn cho người ba này. Lạc An Quốc, tôi làm hết thảy đều vì nhà họ Lạc. Ông đừng tưởng rằng chính mình có thể phủi sạch. Chuyện gả tay, hoàn toàn là một mình ông nghĩ ra. Lúc ấy tôi xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ còn có thể nghĩ ra loại chủ ý này sao? Ông còn muốn chống chế sao? Thần Tâm vừa thấy Lạc An Quốc đã làm ra loại chuyện như vậy, cô ta cũng không quan tâm, bắt đầu đẩy trách nhiệm lên Lạc An Quốc. Mục Đại Thiếu, tôi không biết gì hết. Đều là Lạc An Quốc gạt Lạc Thần Hy qua. Hết thảy đều là ông ta nghĩ ra. Lạc An Quốc vừa nghe cũng nóng nảy lên nhanh chóng. Chuyện gả thay là ta chủ động sai, nhưng ta kêu mày về nước đặt chồng với em gái mày sao? Ta kêu mày thuê sát thủ giết người à? Mày còn không biết xấu hổ rào biện. Ít giặt vàng lên mặt đi, ông kêu Thần Hy gả qua. Còn không phải là vì để cô ta lấy hạng mục ở Mục Thị cho ông. Chuyện tôi làm, không phải ông cũng ngấm ngầm đồng ý hay sao? Hôm nay, cho hấp thụ ánh sáng ảnh hôn nhau của Mục Đại Thiếu và Trần Hy Lạc, vẫn là ông sai người làm ra. Mày... Hai người hoàn toàn xé rách ra mặt, một lời một câu đều muốn ném trách nhiệm đến trên người đối phương, giảm bớt chịu tội của mình. Nhưng mà cũng chính ở trong quá trình bọn họ ném nổi với nhau, tội danh Thần Hy lên án bọn họ vừa rồi, từng cái chính bị bọn họ chứng thực. Các phóng viên ở đây đều bị hành vi của ba người họ Lạc làm ghê tởm không thôi. Thật sự chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Hiện tại mới qua bao lâu, ba người liền xé rách ra mặt chửi ầm, hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Ông ta lại quay ra muốn lấy lòng Lạc Thần Hy, nhưng mà Lạc An Quốc nói hơn nửa ngày cũng không chờ được Lạc Thần Hy hồi âm. Ông xã, em mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Sao mấy ngày này lại ồn như vậy? Ồn ào đến em đều đau đầu rồi. Thần Hy ôm lấy cánh tay Diệc Thần, dựa vào trên vai anh, vẻ mặt kiều khí mà oán giận. Diệc Thần ôm lấy eo cô để cô có thể dựa vào thoải mái trên người mình, cúi đầu thuận thế hôn một cái trên mặt cô. Được rồi, chúng ta lập tức liền trở về. Anh chuyển hướng Lạc An Quốc, trên mặt Tuấn Mỹ tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương. Chuyện xâm hại phu nhân tôi, các người ai cũng sẽ không thoát được trách nhiệm. Tôi sẽ không buông tha bất luận một ai. Hiện tại, các người đều có thể đi. Anh nâng cằm, ý bảo đám vệ sĩ dẫn người. Đám vệ sĩ hiểu ý lập tức đi kéo người lên. Thấy thế, Lạc An Quốc và Lạc Thần Tâm đều luống cuống. Người thường xem ra, Mộc Diệc Thần chỉ là muốn bọn họ ra khỏi hiện trường. Nhưng là, tất cả bọn họ rất rõ ràng, thế lực sau lưng nhỏ Mộc. Biết nếu hiện tại bị mang đi, bọn họ khẳng định đều xong đời. Từ đây, nhất định sẽ biến mất, vô thanh, vô thức. Đúng lúc đó, xe của nhà họ Mộc tiến đến, Đào Nguyệt Như, Mục Vân Phong còn mang theo Đường Đường. Đám phóng viên hô hào kinh hãi, Đường Đường con gái của Mục đại thiếu, đây có lẽ chính là cứu tinh của Lạc Thần Tâm, hôm nay phúc khí của cô ta thật lớn, nhưng ai biết đâu được một màn như vậy. Tiểu Bánh Bao lại có thể không hề thân cận với mẹ ruột Lạc Thần Tâm, thậm chí hoàn toàn xem cô ta thành người xa lạ, nhưng là lại mọi cách ỷ lại mẹ kế Lạc Thần Hy. Hơn nữa xem động thái cùng biểu tình tự nhiên của hai người, ánh sáng nơi đáy mắt sẽ không nói dối, các cô nhất định không phải làm bộ mà là vẫn luôn thân cận như vậy. Cả nhà này cũng quá có tình yêu. Thẳng đến lúc các phóng viên mới phản ứng lại, bắt đầu ấn mạnh nút chụp. Giờ phút này, trên mặt Mộc Diệc Thần đã khôi phục bình thường. Anh quay đầu, nói một câu với Thần Hy. Che lỗ tai Đường Đường lại, anh có lời muốn nói. Thần Hy giật mình, nhưng thực mau, cô liền phản ứng. Theo lời ấn Đường Đường ở trong lồng ngực, dùng tay che kín lỗ tai. Mọi người nhất định cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao quan hệ của con gái tôi và Thần Tâm lãnh đạm như vậy, nhưng lại rất thân cận Thần Hy. Đó là bởi vì Lạc Thần Tâm hoàn toàn là một người mẹ không đủ tư cách. Thần Tâm vừa nghe lời như vậy, lập tức hoảng sợ dãy giụa. Nhưng là lúc này đây, đám vệ sĩ đã hấp thụ giáo huấn, giữ chặt cô ta. Mặc kệ cô ta nỗ lực như thế nào, cũng không có biện pháp phát ra chút âm thanh. Thần sắc Mục Diệp Thần lạnh băng, tiếp tục nói xuống. Hơn 3 năm trước, Lạc Thần Tâm mang theo Đường Đường đến nhà họ Mục nhận thân. Ngay từ đầu, ở phân thượng cô ta là mẹ đẻ Đường Đường. Tuy rằng tôi không có tình cảm với cô ta, nhưng vẫn là đính hôn. Còn để cô ta vào biệt thự, chỉ cần Đường Đường ở bên nhau với cô ta, liền sợ tới mức khóc lớn, nhưng lại không lớn tiếng, thậm chí vừa thấy được cô ta liền sẽ cả người run rẩy. Cho nên cha mẹ tôi cố ý gắn cam ở nhà, theo dõi toàn bộ hành trình nhất cử nhất động của Thần Tâm. Lúc này mới phát hiện, cô ta lại sẽ ở lúc không có người ngược đãi Đường Đường. Từ sau khi phu nhân của tôi đi vào nhà họ Mục, cô ấy đối với Đường Đường tựa như con gái ruột, mỗi ngày Đường Đường dính cô ấy, đến người ba như tôi đều đứng sang bên cạnh. Thần Hy không chỉ là người phụ nữ tôi yêu nhất, cũng là tiểu công chúa nhà tôi yêu nhất. Ở trong lòng con gái của tôi, Thần Hy chính là mẹ ruột của nó. Nghe đến mấy lời như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại sẽ là như vậy. Thần Tâm luôn miệng nói chính mình thương yêu con gái nhất, suy xét hết thảy vì con gái, lại có thể có lịch sử đen ngược đãi con gái của mình. Mà Lạc Thần Hy được gọi là mẹ kế, mới là người đối với tiểu công chúa nhỏ Mộc tốt nhất. Hết thảy quá ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là không có ai hoài nghi tính chân thật trong lời của Mục Diệc Thần, bởi vì phản ứng của Tiểu Bánh Bao đã nói rõ tất cả. Ánh mắt vốn lạnh lùng đạm mạc, nháy mắt giống như băng tuyết tan rã, trở nên ôn nhu vô cùng. Mục Diệc Thần thấp giọng, Thần Hy, anh vẫn luôn nợ em một câu cảm ơn. Cảm ơn em để anh biết, trên thế giới có người phụ nữ hoàn mỹ như em, để anh biết cái gì là tình yêu chân chính. Anh cũng muốn cảm ơn em, làm Đường Đường thành tiểu công chúa hạnh phúc, có mẹ yêu thương. Nghe được lời như vậy, đôi mắt Thần Hy chớp chớp, đáy mắt càng ngày càng đỏ, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình khóc lên. Cô không nghĩ tới, người đàn ông ngạo kiều cao lãnh như Mục Diệc Thần lại sẽ thổ lộ ở trước mặt nhiều người và truyền thông như vậy, hơn nữa còn nói đến rất thâm tình chân thành, biểu lộ chân tình. Mỗi một câu đều thẳng chọc vào góc mềm mại nhất trong lòng. Thần Hy mím môi, nỗ lực muốn giọng nói run rẩy của mình vững vàng. Em cũng muốn cảm tạ anh. Cảm tạ người đàn ông này vứt phẳng tất cả thương tổn cô từng đã chịu. Cảm tạ anh nhìn như ngạo kiều cao lãnh, thật ra lại ôn nhu săn sóc bao dung cho cô tình yêu hoàn mỹ nhất. Cô cũng muốn cảm tạ người nhà của anh chân thành tiếp nhận cô gái bình thường như cô, làm cô cảm nhận được cảm giác có người nhà yêu thương. Thần Hy có thiên ngôn vạn ngữ liền ở bên miệng, nhưng mà không chờ cô nói ra, Diệc Thần liền vươn một ngón tay ngăn chặn cánh môi cô. Sau đó cầm tay nhỏ của Lạc Thần Hy lấy từ trên đầu Tiểu Bánh Bao ra. Vừa rồi, Tiểu Bánh Bao vẫn luôn bị che lỗ tai, đã sớm không cao hứng, lập tức nhấc chân đạp Mục Diệc Thần. Ba túi khi dễ Đường Đường sao? Diệc Thần bị đá ở trước mặt nhiều người như vậy, khóe miệng giật giật, cuối cùng còn nhớ rõ đây là con gái ruột, miễn cưỡng áp chế. Đường Đường, con không hy vọng chị vĩnh viễn ở cùng chúng ta sao? Nhưng mà chị đã sớm đáp ứng muốn vĩnh viễn bồi Đường Đường rồi. Đúng rồi, chị không có đáp ứng ba, chị không cần ba, chỉ cần Đường Đường thôi. Tiểu Bánh Bao ôm chặt cổ Lạc Thần Hy, vẻ mặt đắc ý. Đây là vợ anh, còn có con gái của anh, đều là anh sủng hư rồi. Làm xây dựng tâm lý một hồi lâu, anh mới bình tĩnh. Sau khi cô gái nhỏ một ánh mắt cảnh cáo, liền không hề phản ứng, trực tiếp chuyển về phía phóng viên truyền thông dưới bậc thang. Mục Diệc Thần thanh thanh cổ họng, đề cao âm lượng. Các vị bạn bè truyền thông, hôm nay, để mọi người xem một trò khôi hài của nhỏ Mục chúng tôi, thật sự là ngại ngùng. Chỉ là, nếu các vị đã tới, tôi cũng liền nhân cơ hội này tuyên bố một tin tức tốt. Nghe được lời như vậy, trong đám người lại lập tức xôn xao, rất nhiều người đều đã đoán được lời Mục Đại Thiếu nói. Tôi và Lạc Thần Hy đã chính thức tiến hành đăng ký hôn nhân ở Cục Dân Chính, hôn lễ cũng sắp cử hành rồi. Cho dù vừa rồi đã có điều đoán trước, nhưng là ở sau khi Mục Diệc Thần chính miệng tuyên bố hôn ước với Lạc Thần Hy, hiện trường vẫn là lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy rằng cuộc họp báo hôm nay sân bãi cực kỳ đơn sơ, nhưng nội dung lại cao trào không ngừng, điểm bạo một cái tiếp một cái. Chỉ là tất cả điểm bạo cộng lại đều không có chấn động bằng việc Mục Diệc Thần tuyên bố kết hôn. Đại thiếu gia hảo môn đệ nhất thành phố T, người đàn ông phụ nữ toàn Hoa Quốc muốn gả nhất, Mục Đại Thiếu, có danh xưng ông dã quốc dân, lại có thể đã kết hôn. Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện, hoặc là nói gấp không chờ được mà đi vào điện phủ hôn nhân. Tuy rằng vừa rồi trải qua mấy phen Mục Diệc Thần cố ý vô tình bộc lộ, tất cả mọi người ở đây đã biết anh đối với Thần Hy tuyệt đối là chân ái. Nhưng là ở đại đa số người xem, Thần Hy có thể nghiêm túc kết giao với người đàn ông như Mục Đại Thiếu đã xem như người thắng cuộc đời. Điều này liền có ý nghĩa hai người ở trên pháp luật đã là vợ chồng chân chính, mặc kệ làm hôn lễ hay chưa đều không thể thay đổi sự thật. Các phóng viên đã ném chuyện Lạc Thần Tâm ở sau đầu, một đám dơ mic phía sau tiếp phía trước chen lên, muốn tiến hành phỏng vấn càng sâu chuyện hôn sự của Mục Đại Thiếu. Các phóng viên vây quanh, mồm năm miệng mười đặt ra các loại vấn đề, sợ chính mình bỏ qua tin tức quan trọng. Tiểu Bánh Bao nghe thấy người chung quanh nói nhiều chuyện như vậy, bị ồn đến chịu không được, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô đều sụp xuống. Thần Hy xem ở trong mắt, đau lòng không thôi, ôm Tiểu Bánh Bao lùi về sau vài bước. Đủ rồi, cả đám các người đều đặt câu hỏi như vậy, kêu chúng tôi trả lời sao? Hơn nữa không thấy được có trẻ con ở đây sao? Đường Đường đều bị các người dọa tới rồi. Lúc này các phóng viên mới thu liễm một chút, nhưng là cũng chỉ có giọng nói nhẹ hơn một ít, nhưng vẫn là liều mạng chen vào, tung ra đủ loại vấn đề. Diệc Thần nhíu mày, anh nhận mic từ trong tay Thần Hy, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh băng mở miệng. Không nghe được phu nhân tôi nói sao? Tất cả mọi người an tĩnh cho tôi, tôi thống nhất trả lời một vấn đề của các người. Các phóng viên thấy Mục Đại Thiếu tức giận, không dám lại lỗ mãng, hơi lui về sau vài bước, an bình tĩnh. Những lời này, tôi chỉ giải thích một lần. Thứ nhất, tôi là thật sự lĩnh giấy hôn thú với Thần Hy, liền ở buổi sáng hôm nay. Thứ hai, hôn sự của tôi và Thần Hy là cẩn thận suy xét qua. Vừa rồi Thần Hy cũng nhắc tới, trước kia tôi từng cầu hôn cô ấy một lần, sau đó tôi lại cầu hôn lần thứ hai, vẫn bị cự tuyệt, lần thứ ba mới thành công. Thứ ba, nhà họ Mục không phải dựa vào quan hệ cạp váy mới có được địa vị hôm nay. Trước kia không có cố tình liên hôn qua, về sau cũng không cần. Thân là một người đàn ông, tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho vợ con tôi, mà không phải lợi dụng bọn họ. Thứ tư, về thái độ ba mẹ tôi đối với Thần Hy. Diệc Thần nói tới đây, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Đàm Nguyệt Như. Vấn đề này vẫn là để ba mẹ tôi tự mình đến trả lời đi. Không biết từ khi nào, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đã đi tới từ vị trí đậu xe, lúc này lên đứng ở phía sau bọn họ. Thần Hy, hôm nay con mới vừa làm lãnh chứng với thằng nhóc kia, ta còn chưa kịp chúc mừng các con tân hôn vui vẻ. Đàm Nguyệt Như cười. Cảm ơn mẹ, con cảm tạ cái gì chứ? Hẳn là ta cảm ơn con mới đúng, con chịu gả cho thằng nhóc nhà ta, ta liền an tâm rồi. Dù là Đường Đường hay là Diệc Thần đều không rời khỏi con được. Sau khi con cự tuyệt lời cầu hôn của thằng nhóc, đã khiến ta và ba tụi con lo lắng hỏng rồi đấy. Hành vi động một chút liền rời nhà trốn đi thực không thể thực hiện, về sau không thể lại như vậy. Mục Văn Phong hở lạnh, thằng nhóc thúi làm sai cái gì, con nói với ba mẹ, chúng ta giúp con giáo huấn nó, biết chưa? Con đã biết, về sau khẳng định không tùy hứng nữa. Thần Hy vẻ mặt hổ thẹn, hiện tại cô mới ý thức được, đoạn thời gian cô và Mục Đại Thiếu nháo chia tay kia, tất cả mọi người nhạo Mục đều lo lắng cho họ. Đàm Nguyệt Như kéo Mục Văn Phong một phen. Được rồi, xem ông sụ mặt kia, đừng dọa con dâu của tôi chứ. Đến lúc đó thằng nhóc thối sẽ tìm ông liều mạng đấy. Sợ nó sao, thằng nhóc thối còn dám lật trời. Nhưng là vẫn là nghe vợ, không nói nữa. Giờ phút này chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tất cả phóng viên và quần chúng đều trợn mắt há hốc mồm, đến lời nói đều không nói ra được. Nếu đến bây giờ bọn họ còn nhìn không ra nhị lão nhà họ Mục có bao nhiêu thích Thần Hy, vậy bọn họ đã có thể đều là người mù cộng thêm ngốc nghếch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có điểm không phục hồi được tinh thần. Rốt cuộc là tình huống sao? Thần Hy lại có thể làm nhị lão nhà họ Mục đều tiếp nhận cô? Rốt cuộc cô là làm sao làm được? Người thắng cuộc đời đều không đủ để hình dung cô. Cô quả thực là không khoa học, có phải duyên không tới không? Đàm Nguyệt Như tiếp mic từ trong tay Diệp Thần, thanh thanh giọng nói. Các vị, xin mọi người đừng phỏng đoán bừa bãi chuyện nhà chúng tôi. Tôi và Vân Phong đều cực kỳ thích Thần Hy. Thần Hy là một đứa trẻ ngoan. Từ khi nó đi vào nhà họ Mục, tươi cười trên mặt Đường Đường và Diệp Thần vẫn luôn rất nhiều. Chỉ bằng điểm này, nó chính là đứa con dâu duy nhất được Đàm Nguyệt Như tôi tán thành. Đàm Nguyệt Như nói chém đinh chặt sắt, ngữ khí cực kỳ kiên quyết, hung hăng dỗi những kẻ nghi ngờ Thần Hy. Quần chúng vây xem vốn nghị luận sôi nổi đều an tĩnh xuống. Mặc kệ bọn họ khó tin được cỡ nào, sự thật chính là sự thật. Lạc Thần Hy thật sự được mọi người nhà họ Mục tán thành. Được rồi, đã ra ngoài lâu như vậy nên về nhà đi. Hôm nay ta cố ý kêu chị Trần là một bàn đồ ăn, kêu con và Vi Vi Diệp Lăng buổi tối đều về nhà, chính là muốn chúc mừng cho tụi con một chút. Mẹ, tụi con chỉ là lãnh chứng mà thôi, không cần hưng sự động chúng như vậy. Cái gì gọi là lãnh chứng mà thôi? Diệp Thần nghe xong trừng mắt nhìn cô gái. Rốt cuộc có biết phân biệt được chuyện nặng nhẹ hay không thế? Được rồi, chúng ta đi trở về. Nói xong, cánh tay anh ấn ở bên hông Thần Hy dùng lực một chút, cường ngạnh ôm lấy cô đi về phía trước. Thần Hy một trận vô ngữ. Người đàn ông này thâm tình chân thành duy trì không được vài phút, lúc này mới bao lâu liền lại ngạo kiều rồi. Năm người nhỏ Mục ở dưới chú mục của đông đảo phóng viên và người qua đường phân biệt ngồi trên hai chiếc siêu xe rời khỏi hiện trường. Thân ảnh bọn họ mới vừa biến mất, hiện trường liền lập tức sôi trào. Hôm nay tuyệt đối là một tin tức lớn cấp nổ mạch, mọi người trở về tăng ca thêm giờ, nhất định phải in báo ra trước tiên. Có thể đoán được, đêm nay đối với người làm nghề truyền thông toàn thành phố T mà nói, đều sẽ là một đêm dài dòng không ngủ. Kết thúc phần 1. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 29 tập truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một với rất nhiều cảm xúc. Hiện tại chuyện vẫn đang được tác giả viết tiếp và chưa hoàn, nên phần 1 kênh quyết định dừng lại tại đây. Khi Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy đã đăng ký kết hôn và công khai trước truyền thông. Sau cuộc họp báo ngày hôm nay thì Lạc Thần Hy đã sống đúng với thân phận của mình và không cần phải lo lắng mình là người gả thay nữa. Các bạn nghe tới đây vẫn thấy nhiều tình tiết chưa được giải quyết, như Lạc Thần Hy thân phận thật là gì, chuyện tình của Phương Tử Thiến và Bạch Tế Huân ra sao, sự nghiệp của Lạc Thần Hy như thế nào. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và muốn kênh sản xuất tiếp phần 2, phần 3 của truyện thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Song song với đó, các bạn hãy đề xuất những bộ truyện mà các bạn thích để kênh lựa chọn sản xuất trong thời gian tới. Huệ Leo xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.